Không phải nói cái tên cùng Tống Văn Hoành kia bị chúng bà phát súng sao? Sao lại vẫn chưa xuất viện? Nam tử cự long có hình xăm màu đen đẩy em gái sang một bên, cau mày nói: "Xin lỗi đại ca, chuyện này chúng ta tạm thời chưa thể điều tra được, ngài cũng biết, bệnh viện không phải là nơi bình thường, đặc biệt là bệnh viện Alfred, nơi này là khu vực chính phủ kiểm soát nghiêm ngặt, tuyệt đối không cho phép người của chúng ta làm loạn." Nam tử có hình xăm màu xanh lục giống con rắn cung kính trả lời: "Vậy thì phải tiếp tục cố gắng, một ngày nào đó người của chúng ta sẽ giống như bọn hấp thủ ở đảo Sicily, có thể tự do ra vào tầng lớp thượng lưu xã hội, tham gia bầu cử nghị viên, cùng nội các tổng lý ngồi ăn cơm, lúc đó mới có thể nói chúng ta thực sự đã trở thành một thế lực, một xã đoàn, chứ không chỉ là bọn đầu đường xó chợ." Nam tử cự long với hình xăm đen trầm giọng nói: "Đại ca nói đúng, dưới sự dẫn dắt của ngài, ngày ấy chẳng mấy chốc sẽ tới." Nam tử có hình xăm màu xanh lục giống con rắn cung kính đáp: "Muốn ngày ấy đến, nhất định phải trước hết diệt trừ người Hoa bang phái và địa ngục kẻ phản nghịch, chỉ khi không còn bọn họ, chúng ta đảng Nam Ích này mới có cơ hội nổi danh." Nam tử cự long lạnh lùng nói, ánh mắt lộ ra sát khí âm u và tàn nhẫn: "Đại ca nói rất đúng, tuy nhiên bây giờ người thương gia kinh doanh ngọc thạch đã xuất viện, hơn nữa hôm nay Tống Văn Hoành lại hẹn gặp người phụ nữ đại tây kia, ta nghi ngờ bọn họ có ý hòa giải. Một khi bọn họ hòa giải, chúng ta cũng không còn cách nào để ngồi yên xem cuộc đấu đá giữa các bên." Người đàn ông có hình xăm rắn màu xanh lục nói, ánh mắt lộ rõ sự thất vọng: "Đại tây nữ nhân này xưa nay luôn có dã tâm, chúng ta đã đưa cho nàng một cơ hội tốt như vậy, nhưng nàng chắc chắn không muốn hòa giải. Tuy nhiên, nếu như người Hoa bang phái bên kia một lòng hòa giải, thể hiện thành ý, thì đại tây nữ nhân này e rằng sẽ nhận lời. Còn nếu không, nếu nàng thực sự muốn kiên quyết đối đầu, gặp phải người Hoa bang phái ở Melbourne, như Hồng Môn hay Thanh Bang, thì e rằng sẽ không dễ dàng chịu nổi. Ban đầu, nếu thương gia kinh doanh ngọc thạch chết trong bệnh viện, thái độ của người Hoa bang phái sẽ càng thêm cứng rắn. Nhưng giờ đây thương gia kia đã xuất viện, điều này thực sự khiến tình hình khó mà đoán trước." Người đàn ông có xăm hình rồng màu đen nhíu mày, sắc mặt âm trầm, ánh mắt lóe lên vẻ hiểm độc: "Đại ca, có nguy hiểm mới có thể cầu được giàu sang." Người đàn ông xăm hình rắn xanh lục cười gằn, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lẽo: "Không sai, có nguy hiểm mới có thể cầu được giàu sang. Gordon có thể chết ở địa bàn của người Hoa, thì Tống Văn Hoành cũng có thể chết ở địa bàn của địa ngục kẻ phản nghịch." Người đàn ông xăm hình rồng màu đen cũng nở một nụ cười lạnh lùng, rồi quay lại vẫy tay về phía một góc tối trong quán bà. Nam tử khẽ vẫy tay, liền có một người vóc dáng gầy gò, trông có vẻ không tầm thường, giống như một u linh từ nơi tối tăm bước ra: "Đại ca." Người đàn ông gầy nhom lên tiếng, âm thanh lạnh lẽo, không mang theo chút cảm xúc nào: "Đàn Đức nông khu, địa ngục giả xe gắn máy câu lạc bộ quán trọ, giết chết Tống Văn Hoành, người da trắng không phân biệt được khuôn mặt chúng ta. Ta nghĩ ngươi chắc không tính sai đâu." Nam tử xăm hình rồng màu đen lạnh lùng nói: "Được." Người đàn ông gầy nhom lạnh lùng đáp lại, xoay người rồi biến mất vào trong quán rượu. "Đúng là đồ quái đản, đại ca, tính khí của hắn chẳng khác nào đá trong cầu tiêu, nếu không phải vì thân thủ và kỹ thuật bắn súng của hắn thật sự quá mạnh, ra vào như ma quái, khó mà phòng bị, ta thật sự muốn nắm súng một phát giết chết hắn." Người xăm hình rắn màu xanh lục tức giận nói, khi nhìn thấy người đàn ông gầy nhom không thèm liếc mắt nhìn mình mà xoay người rời đi: "Ta muốn nói, nếu ngươi muốn đánh hắn thì ngươi sẽ là người nằm dưới đất đầu tiên, hắn chắc chắn sẽ không cho ngươi cơ hội." Nam tử xăm hình rồng màu đen lạnh lùng nói. Người xăm hình rắn màu xanh lục nghe vậy, trong lòng bất giác run lên, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nhìn về phía phương hướng mà người đàn ông gầy nhom đã biến mất. Đan Đức nông khu là một khu vực ở Melbourne, nơi tụ tập nhiều người da đen, người Mexico và các du côn lưu manh. Nơi này vào buổi tối rất ít người ra ngoài, vì dưới bóng tối, khu vực này đang diễn ra rất nhiều giao dịch bẩn thỉu và các hoạt động phi pháp. Mảnh đất này cũng là khu vực hoạt động của địa ngục kẻ phản nghịch và các nhóm mô tô. Mỗi khi tối đến, sẽ có hàng chục, thậm chí là hơn trăm chiếc xe mô tô với động cơ mạnh mẽ lao vút qua các con phố lớn, ngõ nhỏ. Họ ầm ĩ, tay cầm gậy lớn, khiến cho những người qua đường phải vội vã né tránh trong sự sợ hãi. Tuy nhiên, họ không giết người hay phóng hỏa. Họ tự xưng mình là những người yêu thích xe mô tô. Vì thế, dù cho cảnh sát ở địa phương có bắt được họ, cũng chỉ có thể bất lực và đành để mặc cho họ lao nhanh qua lại trong khu vực câu lạc bộ quán trọ của Đan Đức Nông, nơi mà địa ngục kẻ phản nghịch và nhóm mô tô lui tới, nằm trong một khu đất hoang vu của vùng này. Xung quanh quán trọ là những mảnh đất bỏ hoang và các cửa hàng sửa chữa cũ kỹ. Cứ vào mỗi đêm, sau khi phát tiết sự cuồng loạn trong lòng, đám người tự xưng là yêu thích mô tô này sẽ đậu xe ở những mảnh đất hoang, rồi tụ tập quanh các cửa hàng sửa chữa cũ. Ánh đèn mờ ảo từ các quán trọ cùng với tiếng nhạc heavy metal vang vọng, tiếng cười nói say xỉn, thuốc lá và những cuộc ẩu đả. Tại đây, tất cả những điều xấu xa, từ cãi vã, đánh nhau cho đến những hành vi không thể tưởng tượng đều diễn ra, ngoại trừ việc giết người. Đây chính là cuộc sống phóng túng của họ. Tối nay, bầu trời mây mù, Tuy còn sớm nhưng đêm mù, tuy còn sớm nhưng đêm đã rất đen. Thông thường, vào giờ này, câu lạc bộ quán trọ còn vắng vẻ, bởi vì lúc này vẫn chưa đến thời điểm náo nhiệt. Nhưng hôm nay, trước cửa câu lạc bộ, trên mảnh đất hoang ấy lại tấp nập mấy trăm chiếc xe mô tô mạnh mẽ đang đỗ ngay ngắn. Trên những chiếc xe máy, mỗi người ngồi một bên đều là những người có màu da khác nhau, không ai là ngoại lệ. Họ đều mang một chiếc dây chuyền đầu lâu trên cổ. Mấy trăm chiếc xe máy đi qua phía trên câu lạc bộ và quán trọ. Từ tầng 1, người ta bắt đầu tò mò nhìn ra sân thượng. Một nữ nhân với vẻ đẹp như thiên sứ, thân hình như ma quái, tóc vàng và mắt xanh, đang cầm một ly rượu đỏ nhìn về phía xa xăm. Cô gái tóc vàng này nhìn không lớn tuổi, khoảng tầm 30 tuổi. Cô mặc bộ quần dài màu xanh ngọc, thắt lưng vững chắc, cầm ly rượu đỏ, đứng dựa trên hàng rào của sân thượng, mang vẻ ngoài vừa tao nhã lại quyến rũ. Cô ấy có vóc dáng đầy đặn, làn da trắng mịn và thắt lưng không che hết được sự gợi cảm, làm lộ ra làn da căng mịn, tràn đầy sức sống. Một nữ nhân tao nhã và quyến rũ như vậy, lẽ ra sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý từ đám đàn ông điên cuồng chụp mồi. Tuy nhiên xung quanh, mọi người đều không dám nhìn thẳng vào cô. Dù đứng phía sau nàng là bốn người đàn ông mặc tây trang đen, vóc dáng vạm vỡ và khuôn mặt lạnh lùng, nhưng khi họ nhìn về phía nàng, trong mắt họ là sự kính trọng. Chỉ khi vô tình ánh mắt kính sợ của họ mới để lộ một chút cuồng nhiệt và tham lam. Người phụ nữ này không ai khác chính là Đại Tây, giáo mẫu của thế lực ngầm tại Australia, người mà Tống Văn Hoành từng nhắc đến. Một nữ nhân mang dung mạo như thiên sứ, thân hình ma quái, với lòng dạ độc ác, đã khiến cho thế lực ngầm tại Australia phải kiêng dè. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhiên. Từ xa, một chiếc xe bôn trì màu đen chậm chậm tiến về phía trước trong màn đêm. Đại Tây nhìn chiếc xe đó, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên, rất nhanh, nàng nhếch miệng nở một nụ cười lạnh lẽo, nhẹ nhàng lắc lắc chén rượu trong tay và nhấp một ngụm. Mấy trăm chiếc xe gắn máy đại mã lực bỗng nhiên đồng loạt khởi động, âm thanh động cơ vang lên ầm ầm. Cả mặt đất lúc này dường như cũng rung chuyển. Cửa sổ thủy tinh của quán cà phê câu lạc bộ khẽ rung lên. Mấy trăm chiếc xe gắn máy bật đèn chiếu sáng về phía chiếc xe bôn trì đen đang tiến lại gần. Tiếng gào thét vang lên, mấy trăm chiếc xe gắn máy lao về phía chiếc xe bôn trì, rồi vòng quanh nó hình thành một vòng vây kín. Trên xe, những người điên cuồng la hét, giơ ngón tay giữa về phía chiếc xe, thậm chí một số nữ nhân còn lột áo quay lại chĩa về phía chiếc xe bôn trì. Tại chỗ ngồi kế bên tài xế, Tống Văn Hoành nhìn cảnh tượng điên cuồng trước mắt, sắc mặt hơi tái đi. Dù hắn là một trong những nhân vật của người Hoa Bang phái ở Melbourne và cũng có phần can đảm, nhưng tình huống hôm nay quá khác thường. Ba người bọn họ, bao gồm hắn, Cát Đông Húc và tài xế Âu Dương Mộ Dung, chỉ có ba người lái xe đến địa bàn của địa ngục kẻ phản nghịch, giờ đây lại bị mấy trăm người lái xe gắn máy bao vây, giống như một dòng sông lũ bằng sắt thép. Dù có can đảm hơn nữa, lúc này trái tim hắn cũng không khỏi đập loạn nhịp, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Tuy nhiên, ngồi sau xe, Cát Đông Húc vẫn thản nhiên, hai chân vắt chéo, dáng vẻ hoàn toàn nhàn nhã. Trên chiếc xe, Âu Dương Mộ Dung vững vàng nắm tay lái, thân sắc bình tĩnh như nước. Dù phía trước có bao nhiêu chiếc xe mô tô gào thét chạy qua, hắn vẫn chỉ im lặng đạp ga, điều khiển chiếc xe tiến về phía trước, dường như không hề chú ý đến những chiếc xe ấy. Xe chạy thêm một đoạn, cách câu lạc bộ quán trọ khoảng 10 bước, rồi dừng lại. Một chiếc xe mô tô quay lại, đỗ ngay trước cửa quán trọ. Xe dừng lại, Âu Dương Mộ Dung từ ghế tài xế bước xuống, đi ra phía sau xe và mở cửa. Cát Đông Húc không vội vã, vẫn giữ dáng vẻ nhàn nhã, bước xuống xe. Trong tay y vẫn cầm chén rượu, ánh mắt hướng lên sân thượng. Đại Tây đứng trên đó, nhìn xuống chiếc xe, vẻ mặt kinh ngạc xuất hiện trong mắt y lần nữa. Ngày càng thú vị rồi, thật là một vị tiểu tử, mà Tống tiên sinh lại còn đi cùng. Đại Tây nói khẽ, nắp một ngụm rượu vang, tự nhủ. Tống tiên sinh, vị nữ tử trên sân thượng chính là Đại Tây đó. Tống Văn Hoành tiến đến bên cạnh Cát Đông Húc, nhẹ giọng nói. Mặc dù Cát Đông Húc đã được Tống Văn Hoành giới thiệu về Đại Tây từ trước, nhưng khi nhìn thấy nàng trên sân thượng dưới ánh đèn, y vẫn không khỏi ngạc nhiên. Đây đúng là một tuyệt thế giai nhân, lại còn có khí chất tào nhã. Nếu không nghe Tống Văn Hoành giới thiệu, Cát Đông Húc có lẽ còn khó lòng tin rằng nàng lại có thể liên quan đến thế lực ngầm tại Australia. Nghĩ đến đây, ánh mắt Cát Đông Húc từ sự ngạc nhiên chuyển sang một vẻ lạnh lùng sắc bén. Xin lỗi Tống lão bản, chủ nhân đã dặn dò các ngươi không thể mang vũ khí vào, vì vậy mong ngài giơ hai tay lên, chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra thân thể của ngài cùng những người đi theo. Một trong hai người da đen, thân hình cao lớn đứng ở cửa thang lầu, tiến lên phía trước nói với Tống Văn Hoành. Trong ánh mắt của Tống Văn Hoành lóe lên một tia giận dữ, nhưng dù sao đây là địa bàn của người ta, đành phải theo ý chủ nhà, khách phải tuân theo, nghe theo lời yêu cầu của bọn họ. Ông ta khẽ động tay, chuẩn bị giơ tay để hợp tác kiểm tra. Đột nhiên, Âu Dương Mộ Dung tay còn chưa kịp giơ lên đã nhanh chóng nhíu mắt, hàn quang trong mắt lóe lên, đôi tay nắm chặt lại như đấm thép, hướng ở hai người da đen mà vung tới. Chỉ trong tích tắc, tiếng xương vỡ vụn vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Hai người da đen cao lớn lập tức ôm vai, đầu gục xuống đất, ngã quỵ, phát ra tiếng hét thảm thiết đau đớn. Âu Dương Mộ Dung vẫn lạnh lùng như không, không thèm nhìn họ, chỉ dùng chân đá về phía hai người da đen. Hai người khổng lồ, mỗi người nặng ít nhất 200 cân, lập tức bị đá văng ra, bay ra xa, té xuống đất, không biết đã gãy bao nhiêu xương, đau đớn không thôi. Ngay lập tức, không gian xung quanh trở nên hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ Đại Tây vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, tất cả mọi người còn lại đều trợn tròn mắt, không thể tin vào mắt mình. Không chỉ vì Âu Dương Mộ Dung đã thể hiện sức mạnh đáng sợ, mà còn vì họ không ngờ rằng, dù số lượng người bao vây có đến mấy trăm, Âu Dương Mộ Dung vẫn dám ra tay mà không chút e ngại. Tống Văn Hoành sắc mặt lúc trắng lúc xám, không còn một chút máu, trong lòng âm thầm kêu khổ không ngớt. Dù Âu Dương Mộ Dung có thần thủ lợi hại, nhưng Tống Văn Hoành cũng không tin một mình hắn có thể đánh lại mấy trăm người, huống chi lại còn phải đối mặt với mấy trăm chiếc xe gắn máy. Chỉ cần tưởng tượng cảnh mấy trăm người cưỡi xe gắn máy lao tới, Tống Văn Hoành đã thấy lỗ chân lông dựng đứng vì sợ hãi. Quả nhiên, khi Tống Văn Hoành còn đang âm thầm lo lắng, mấy chục người cưỡi xe gắn máy đã xông tới, tay cầm gậy nhằm Âu Dương Mộ Dung mà vọt tới. Tống Văn Hoành thấy vậy, há mồm định gọi Đại Tây muốn giải thích với nàng, nhưng bên tai lại vang lên thanh âm nhàn nhạt của Cát Đông Húc: "Có ta ở đây, yên tâm đi." Tống Văn Hoành nhìn Cát Đông Húc, thấy khi định thần nhàn, dáng vẻ bình thản, miệng hắn mấp máy, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Trên mặt hắn lộ ra vẻ không thèm để ý. Nếu Cát gia đã nói vậy, hắn, một kẻ vãn bối, tự nhiên chỉ có thể nhắm mắt theo sau. Chưa kịp nghĩ thêm, một người đàn ông trung niên béo, da trắng, cưỡi xe gắn máy lao lên, tay cầm gậy quơ về phía đầu Âu Dương Mộ Dung. Tuy nhiên, gậy vừa nện xuống đã bị Âu Dương Mộ Dung một tay nắm chặt, sau đó đột ngột kéo mạnh, người đàn ông béo cùng chiếc xe gắn máy liền ngã lăn ra đất. Gần như ngay lúc đó, Âu Dương Mộ Dung vung gậy lên, tung người nhảy vọt tới, đánh thẳng vào vai của kẻ kia. Một tiếng răng rắc vang lên, âm thanh xương vỡ vụn rõ mồn một, kẻ cưỡi xe gắn máy thét lên một tiếng thảm thiết, rồi cả người lẫn xe đều ngã xuống đất. Phía sau chiếc xe thấy vậy liền quẹo gốc muốn tránh né, nhưng Âu Dương Mộ Dung bất ngờ quay bổng cầu côn đánh vào bụng hắn. À, người cưỡi trên xe mô tô bị bổng cầu côn đánh trúng, ngã xuống đất. Chiếc xe mô tô không ai điều khiển lao thẳng về phía trước, đâm vào những chiếc xe khác, rồi lăn trên mặt đất, làm đổ cả xe lẫn người. Với tu vi ngày càng tiến bộ, trải qua vô số trận đấu sống chết trong rừng Tùng Miễn Bắc, Âu Dương Mộ Dung như mãnh hổ xuống núi, giao long vào biển, chỉ với một chiếc bổng cầu côn, trong vài phút đã đánh cho đám người trong một thơ đảng ngã ngựa, nằm la liệt hơn 20 người và hơn 20 chiếc xe. Cảnh tượng này khiến cho mắt Tống Văn Hoành mở lớn. Hắn cũng nhận ra đám người trong một thơ đảng bắt đầu lo sợ, nhưng đa phần là cảm giác xấu hổ, như thế đã bị sỉ nhục suốt đời. Nhiều người liền quát lên, thúc giục xe chạy tới tấn công. Âu Dương Mộ Dung tuy chỉ có tu vi luyện khí tầng 4, nhưng sau khi đánh ngã hơn 20 người và nhiều chiếc xe, hắn bắt đầu thở dốc, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Cát Đông Húc nhìn thấy tình cảnh này, hơi nhíu mày, vừa định ra tay, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, ánh mắt hắn hướng ra xa, nhìn về phía một tòa kiến trúc bỏ hoang cách đó vài trăm mét. Lái xe qua mấy trăm mét, bỏ lại các tòa kiến trúc phía sau, một người gầy gò lúc này đang ẩn mình như u linh, núp sau một bức tường bị tàn phá. Một khẩu súng bắn tỉa của Anh Quốc, loại LP, được đặt trên tường tàn phá, nòng súng đen như mực đang nhắm thẳng vào Tống Văn Hoành. Lê Bảo Nham, khi đang chuẩn bị bóp cò, đột nhiên cảm nhận được một luồng nguy hiểm cực lớn, toàn thân hắn như bị điện giật, lỗ chân lông dựng đứng như một phản xạ có điều kiện. Lê Bảo Nham lập tức bóp cò, một viên đạn gào thét xuyên qua màn đêm, lao thẳng về phía Tống Văn Hoành. Tuy nhiên, hắn không hề dừng lại để kiểm tra kết quả, vội vã nắm súng bắn tỉa rời đi, không dám ở lại. Lê Bảo Nham là một người đã sống sót sau nhiều trận chiến khốc liệt, một chiến binh dày dạn kinh nghiệm. Hắn từ nhỏ đã luyện qua một công pháp kỳ môn thô sơ, vì vậy có một khả năng cảm nhận nguy hiểm tinh tế đến mức gần như hơn cả các loài động vật. Tống Văn Hoành đột nhiên cảm thấy một luồng lạnh buốt thấu xương, cảm giác như có một ánh sáng lạnh lẽo trong đêm đen đang lao thẳng về phía mình. Viên đạn, toàn bộ da đầu của Tống Văn Hoành như nổ tung, trong mắt hắn là sự sợ hãi và tuyệt vọng. Ngay khi hắn nghĩ mình chắc chắn phải chết, đột nhiên trước mắt xuất hiện hai ngón tay, không biết từ khi nào hai ngón tay ấy đã nắm lấy viên đạn đang bay về phía hắn. Tống Văn Hoành trợn tròn mắt, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Đã có can đảm ám sát ta, vậy thì ở lại đây đi. Xa xa, sau khi tường bị tàn phá, Lê Bảo Nham cầm súng bắn tỉa, vừa định rời đi thì bên tai vang lên một thanh âm lạnh lẽo. Gần như cùng lúc đó, hắn nhìn thấy một người trẻ tuổi dưới ánh đèn xe gắn máy đang chỉ tay về phía hắn. Trong đêm đen, mơ hồ có một đạo lục quang lóe lên từ cổ của người trẻ đó. Tiếp theo, Lê Bảo Nham nhìn thấy một thanh phi kiếm phát ra ánh sáng xanh nhạt đang lao về phía hắn. Tốc độ của phi kiếm nhanh đến mức còn hơn cả viên đạn. Phi kiếm, kiếm tiên. Lê Bảo Nham nhìn thấy hư ảnh của phi kiếm đang lao tới. Dù hắn đã trải qua không ít trận chiến sinh tử, nhưng vào khoảnh khắc này, hắn cũng không kìm nổi sự sợ hãi, tim gan như muốn vỡ vụn, hồn vía bay bổng, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ sợ hãi tột độ. Chỉ trong chớp mắt, phi kiếm như một vệt cầu vồng xẹt qua bầu trời đêm, lao tới và nhanh chóng bay về hai chân của Lê Bảo Nham. Hắn cảm thấy chân mình như bị một lực mạnh đập xuống, cả hai chân ngã quỵ, giống như đậu hũ bị bổ gãy ngang gối. À, Lê Bảo Nham kêu lên một tiếng thảm thiết, tiếng thét đau đớn như tiếng cú kêu trong đêm tối, vượt qua cả âm thanh ầm ầm của xe gắn máy. Mọi người trong đám đông đều hơi run rẩy. Đại Tây nhăn mày, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía những tòa kiến trúc cách đó mấy trăm mét. Tất cả những chuyện vừa xảy ra chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng sự chú ý của nàng vẫn tập trung ở thân thủ cực kỳ tàn nhẫn và mạnh mẽ của Âu Dương Mộ Dung. Nàng không phát hiện ra Cát Đông Húc ra tay, chỉ cảm nhận mơ hồ có điều gì đó không ổn. Tuy nhiên, đám người trong Mộ Thơ Đảng hơi run sợ, mắt liền đảo qua rồi lại gào thét xông về phía Âu Dương Mộ Dung. Đại Tây cũng không thể rời mắt khỏi Âu Dương Mộ Dung, ánh mắt nàng lộ rõ vẻ kinh ngạc và tán thưởng. Nàng đã gặp không ít người có thân thủ lợi hại, bản thân nàng cũng rất mạnh mẽ, nhưng chưa từng thấy ai có thân thủ tàn nhẫn và quyết đoán như Âu Dương Mộ Dung. Mỗi lần hắn ra tay đều khiến một người một xe ngã xuống. Khi ánh mắt Đại Tây lần nữa rơi vào Âu Dương Mộ Dung, Cát Đông Húc cúi người xuống, giống như xách một con gà con, dễ dàng nâng chiếc xe gắn máy nặng 400-500 cân lên. "Mộ Dung, ngươi lui ra đi." Cát Đông Húc lạnh nhạt nói. Âu Dương Mộ Dung liền tung người lùi về phía sau Cát Đông Húc, đứng thẳng, vẻ mặt lạnh lùng, chỉ có lồng ngực hơi phập phồng, hơi thở nặng nề. Trận chiến này vì đối phương mỗi người đều cưỡi xe gắn máy, khiến hắn không chỉ phải dùng sức mạnh lớn hơn, mà còn phải vận dụng tốc độ nhanh hơn. Chỉ trong vài phút, trận đấu đã khiến hắn hao tổn hơn phân nửa thể lực. Nếu Cát Đông Húc không gọi hắn lùi lại, hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị đám Một Thơ Đảng vây kín. Khi Âu Dương Mộ Dung đã lùi về phía sau Cát Đông Húc, tất cả ánh mắt mọi người liền chuyển hướng về Cát Đông Húc. "Thử, thử, thử." Mọi người nhìn thấy người trẻ tuổi không mấy khôi ngô ấy lại dễ dàng mang theo chiếc xe gắn máy nặng đến 400-500 cân, tất cả không khỏi hít vào một hơi lạnh. Ôi, đứng trên sân thượng nơi hàng rào Đại Tây, đôi mắt xanh xinh đẹp của nàng bỗng chốc sáng ngời, lộ ra vẻ không thể tưởng tượng và tràn đầy hứng thú. Thực sự là càng ngày càng thú vị. Đại Tây lắc lắc chiếc chén rượu trong tay, lần thứ hai nhẹ nhàng nhấp một ngụm, tự nói với mình. Khi Đại Tây đang lẩm bẩm, Cát Đông Húc chỉ cười nhẹ, rồi một cách tự nhiên như thể vứt bỏ một đống cát, trực tiếp ném vật cầm trong tay ra ngoài. Một thanh sắt lớn như tên đúc từ thép vù vù vọt qua bầu trời đêm, khiến cho những người trong đám mô tơ hoảng sợ như thể đầu họ nổ tung, tim gan gần như muốn vỡ ra. Dù muốn hay không, họ đều nhanh chóng tránh né, bởi không ai dám tiếp xúc thân mật với những người như vậy. Tuy nhiên, họ tránh càng nhanh thì tốc độ của Cát Đông Húc càng nhanh hơn, giống như một con trâu hoang lao thẳng về phía trước, mang theo quán tính của Cát Đông Húc xông thẳng vào đám mô tơ. Oanh oanh oanh, ai a a a a, tiếng va chạm liên tiếp vang lên, còn có tiếng kêu thảm thiết vọng lên trong đêm tối. Chỉ trong một khoảnh khắc, mặt đất ngổn ngang đầy những chiếc xe gắn máy và máu thịt bê bết của đám mô tơ. Nhưng Cát Đông Húc dường như không thấy gì cả, cúi người xuống, tiện tay nhấc lên một chiếc xe gắn máy, rồi nhẹ nhàng ném nó ra ngoài. Oanh oanh oanh, ai a a, lại là những tiếng va chạm vang dội và tiếng kêu thảm thiết tiếp tục vang lên trong đêm đen. Trên mặt đất, lần thứ hai xe gắn máy bị vỡ vụn, khắp nơi đều là xác thịt, máu meo của những người thuộc băng đảng Mototo. Trong nháy mắt, phạm vi mấy chục mét xung quanh Cát Đông Húc, ngoài những chiếc xe gắn máy và người bị thương nằm rải rác trên mặt đất, không còn gì khác. Càng xa hơn, mọi người trong băng đảng Mototo ánh mắt đầy hoảng sợ, liên tục lùi lại phía sau, không ai dám tiến lên trước. Trên sân thượng, bên hàng rào, ánh mắt của Đại Tây lóe lên rực rỡ. Sau một hồi lâu, nàng mới từ từ đưa tay cầm ly rượu đỏ, nhẹ nhàng đặt xuống. Đùng đùng, Đại Tây vỗ tay nhẹ, trên môi nở một nụ cười mê người. "Thân thủ khá lắm, chỉ là không biết tay ngươi nhanh hơn hay súng của chúng ta nhanh hơn." Thanh âm của Đại Tây vang lên giữa bầu trời đêm, giống như tiếng hoa lan trong khu rừng vắng, ngọt ngào và êm tai. Tuy nhiên, khi Tống Văn Hoành nghe thấy thanh âm ấy, lỗ chân lông hắn đều nổi lên, trái tim gần như ngừng đập. Quả nhiên, ngay sau khi lời nói của Đại Tây dứt, từng nòng súng được móc ra, quay về phía Cát Đông Húc. Ánh đèn phản chiếu từ những nòng súng kim loại sáng bóng, Tống Văn Hoành mặt mày tái mét, hai chân yếu đi như muốn nhũ ra. Nhiều súng như vậy, nếu bọn họ bắn một phát, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị tàn sát như tổ ong vò vẽ. "Quên nói với ngươi một điều, ta ghét nhất chính là súng, đặc biệt là khi bị súng chỉ vào." Cát Đông Húc lạnh lùng nói, sắc mặt trầm như nước. "Ta và ngươi ngược lại, ta thích nhất là súng. Chỉ cần một viên đạn là có thể giải quyết vấn đề, sao phải dùng sức mạnh cơ bắp làm gì? Các ngươi, đàn ông, luôn thích thể hiện sức mạnh thô bạo, nhưng thực tế, rất nhiều chuyện có thể được giải quyết chỉ bằng một viên đạn. Ngươi nói có đúng không, vị tiên sinh trẻ tuổi này?" Đại Tây lại nâng chén rượu lên, nhẹ nhàng đung đưa. Đôi mắt xanh biếc của nàng nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt toát lên vẻ cao cao tại thượng như nữ vương. Ta đã nói rồi, ta ghét súng. Vì thế ta khuyên ngươi tốt nhất là để người của ngươi thu súng lại. Nếu không, ta rất khó bảo đảm sẽ không làm ra những chuyện tàn nhẫn. Cát Đông Húc vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, trầm tĩnh như nước, nói một cách lạnh nhạt. Đàn ông các ngươi đôi khi thật sự quá tự cao tự đại. Ngươi có thể nói cho ta biết, trước nhiều súng như vậy, ngươi sẽ làm ra cái gì tàn nhẫn sao? Đại Tây mỉm cười quyến rũ, vẻ mặt lộ ra chút đắc ý. Ta không thích những nữ nhân tự cao tự đại, đặc biệt là ngươi, loại nữ nhân này. Cát Đồng Húc nhếch miệng, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Sau một chút suy nghĩ, hắn bắt quyết. Ngay lập tức, sinh tử lưỡng nghi kiếm trên cổ Cát Đồng Húc tỏa ra một làn sáng lục nhạt. Sau đó, một phi kiếm vô hình đột nhiên bay ra. Phi kiếm như điện, nhanh đến mức khiến những kẻ đang cầm súng cảm thấy lạnh toát cả người, lông tơ trên người họ dựng đứng, theo phản xạ muốn bóp cò. Nhưng khi họ chưa kịp hành động, phi kiếm đã nhanh chóng xẹt qua, cắt đứt tay cầm súng của bọn họ. Á, tay của ta, tay của ta, tay của ta. Hầu như chỉ trong chớp mắt, từng bàn tay nắm súng rơi xuống đất, cổ tay bị đứt, máu tươi trào ra. Những người cầm súng tất cả đều bị đứt cổ tay, hoảng sợ kêu lên. Đại Tây vẫn duy trì tư thế tào nhã, nhìn những bàn tay đột nhiên rơi xuống cùng với những khẩu súng rơi trên mặt đất. Tuy vậy, nàng vẫn không thể giấu nổi sự sợ hãi trong lòng, sắc mặt tái mét, chén rượu trong tay cũng vì sợ hãi mà rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh. Cảnh tượng kinh hoàng này lan ra khắp mảnh đất hoang phế và khu vực câu lạc bộ xe máy. Những người trước đó không hề rút súng, nay dồn dập lùi lại theo bản năng, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc, đầy vẻ sợ hãi, như nhìn thấy ác ma từ địa ngục. Trong khoảnh khắc này, họ không còn chút dũng khí tấn công nào. Những người bị đứt cổ tay vẫn còn đau đớn kêu thảm, ánh mắt tràn ngập nỗi hoảng sợ. Tống Văn Hoành đã hoàn toàn choáng váng. Hắn vốn biết Cát Đông Húc là người có võ công lợi hại, nhưng không ngờ thân thủ của hắn lại quái dị đến mức này. Chỉ với hai ngón tay mà đã cặp lấy viên đạn, nay lại có thể cắt đứt cổ tay của 50-60 người trong nháy mắt. Một kỹ năng như vậy, không chỉ Tống Văn Hoành chưa từng chứng kiến, mà ngay cả nghe đến cũng chưa từng. Cát Đông Húc không màng đến sự sợ hãi của mọi người, cũng không để ý đến sắc mặt Tống Văn Hoành tái nhợt, chỉ lặng lặng điều khiển sinh tử lưỡng nghi kiếm, khiến mọi người xung quanh bị đứt đoạn cổ tay, rồi ung dung tiến về phía câu lạc bộ quán trọ. Những người đứng trước mặt hắn hoảng hốt giạt sang bên, không ai dám ngăn cản. Làm sao ngăn được? Chỉ trong chớp mắt, mấy chục người đã gãy cổ tay. Nếu lại chọc giận hắn, chỉ cần một cái động tác, cổ của bọn họ sẽ bị đứt ngay lập tức, chẳng khác nào mười mấy cái đầu lâu rơi xuống. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tượng đó, ngay cả những người trong băng đảng mô tô bình thường hung hãn giờ cũng cảm thấy hồn bay phách lạc. Đại Tây nhìn thấy Cát Đông Húc đi về phía mình, đôi mắt đẹp của nàng lộ ra vẻ hoảng sợ, liên tục lùi lại. Lúc này vị giáo chủ y chấn dưới lòng đất Australia, người vốn tàn nhẫn và tao nhã, lại chẳng còn giữ được sự bình tĩnh như trước. Oanh! Cát Đông Húc bước đến sân thượng, giơ chân lên đá, một cú mạnh vào bụng dưới của Đại Tây. Đại Tây cả người cong lại, hai đầu gối không tự chủ quỳ xuống mặt đất. Trước ngực nàng, hai đám cơ thể no đủ rủ xuống dưới ánh đèn, chúng lắc nhẹ khiến mắt người khác không thể rời. Nhưng lúc này chẳng ai chú ý đến điều đó, mọi người đều nín thở, ánh mắt hoảng sợ nhìn người trẻ tuổi vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như nước. Đùng! Cát Đồng Húc một cái tát nặng nề vào mặt Đại Tây, nàng quỳ dưới đất, mắt ngập nước. Bà, ngươi cũng xứng gọi người lục soát người của ta, ngươi cũng xứng đáng đứng trước mặt ta mà làm dáng, lại còn dám chỉ súng vào ta. Cát Đồng Húc quay lại lần thứ hai giáng một cái tát mạnh vào mặt Đại Tây, lạnh lùng nói, dù nữ nhân này có dung mạo đẹp đẽ quyến rũ, đủ để khiến không ít nam nhân say mê điên cuồng, nhưng Cát Đông Húc lại chẳng hề động lòng trước vẻ đẹp đó. Hắn chỉ cảm thấy lạnh lùng, thờ ơ, bởi vì nàng chính là một con rắn độc, một mỹ nhân nguy hiểm. Đây chính là kẻ suýt nữa đã hại chết sư điệt của hắn. Xin lỗi, tin xin tôn kính, xin ngài tha thứ cho sự vô tri và mạo phạm của ta. Ta sẵn sàng dâng hiến tất cả, bao gồm cả bản thân ta, chỉ cầu ngài có thể tha thứ cho ta. Đại Tây dù bị Cát Đông Húc đánh đập, không hề tỏ ra căm phẫn, trái lại nàng nhìn hắn bằng ánh mắt cuồng nhiệt, không hề giấu giếm sự tôn thờ, dường như nàng đã đầu hàng hoàn toàn. Cát Đồng Húc ban đầu nghĩ rằng với tính cách của một nữ tướng kiêu hùng như Đại Tây, ít nhất nàng cũng phải phản kháng vài câu, nhưng không ngờ nàng lại nhanh chóng khuất phục. Và đặc biệt ánh mắt cuồng nhiệt của nàng khiến Cát Đồng Húc có cảm giác lạnh gáy. Mộ Dung, người qua bên tòa kiến trúc bỏ hoang kia đem súng của Tống tiên sinh vừa rồi thu lại. Cát Đồng Húc không thèm để ý đến Đại Tây mà quay sang phân phó Âu Dương Mộ Dung. Vâng, sư thúc. Âu Dương Mộ Dung cúi người lĩnh mệnh, trong mắt lộ vẻ kính sợ. Cát Đồng Húc nói bằng tiếng Hán, Đại Tây không hiểu. Nàng nhìn theo Âu Dương Mộ Dung khi y quay người rời đi, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Tuy nhiên khi thấy Cát Đồng Húc không tiếp tục vung tay đánh nàng, trong lòng nàng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhẫn nhịn cơn đau nơi bụng dưới và gò má, từ từ bò dậy, ân cần di chuyển chiếc ghế lại gần, đặt sau lưng Cát Đồng Húc, rồi cung kính nói, tôn quý tiên sinh, mời ngài ngồi. Cát Đồng Húc xoay đầu, lặng lẽ liếc nhìn Đại Tây một chút, Trong lòng hắn, dù cảm khái, nhưng cũng không khỏi thầm đánh giá nàng. Người phụ nữ này rõ ràng rất thông minh và biết cách ứng xử. Nàng hiểu lúc nào cần cứng rắn, nhưng cũng biết khi nào phải hạ mình. Dù sao, những điều này cũng có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, điều khiến Cát Đồng Húc cảm thấy hơi nhức đầu chính là ánh mắt của nàng. Ánh mắt đó nhìn hắn đầy cuồng nhiệt, mà loại cuồng nhiệt này tuyệt đối không phải giả vờ. Nếu là giả, với ánh mắt sắc bén của Cát Đồng Húc hiện giờ, hắn chỉ cần liếc qua cũng có thể nhận ra ngay. Cát Đồng Húc hy vọng ánh mắt cuồng nhiệt của Đại Tây chỉ là giả vờ. Nếu vậy, hắn sẽ nhân cơ hội này mà trừng trị nàng một cách triệt để. Nhưng hôm nay, hắn lại cảm thấy khó lòng xuống tay. Suy nghĩ trong đầu thay đổi trong chớp mắt. Cuối cùng, Cát Đồng Húc vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc mà ngồi xuống. Tống Quý tiên sinh, ngài có muốn uống chút gì không? Sau khi thấy Cát Đồng Húc ngồi xuống, Đại Tây lập tức hành động như một người hầu nữ, hai tay đặt trước bụng, với giọng nói ngọt ngào, dịu dàng, nàng cúi đầu hỏi. Cũng không rõ nàng có cố ý hay không. Khi cúi đầu, cổ áo rộng mở, bầu ngực đầy đặn gần như không có gì ngăn cản, lộ ra rõ ràng trước mắt Cát Đồng Húc. Đến ly rượu đỏ đi, Cát Đồng Húc lạnh nhạt nói, ánh mắt lướt qua Đại Tây, quan sát cổ áo nàng hơi mở, rồi chợt lóe lên. Vâng, Tôn Quý tiên sinh. Đại Tây ánh mắt lóe lên một tia vui mừng, khom người lùi lại hai bước, sau đó ngồi thẳng lên, xoay người, uyển chuyển lắc lư vòng eo, bước vào quán trọ. Trong quán trọ đã có người nghe được cuộc đối thoại của hai người, nhanh chóng bưng lên một bình rượu đỏ, là loại vang đỏ Burgundy Rasmani 1990 Khang Đế, được sản xuất từ cây nho trồng tại trang viên nước Pháp. Đại Tây tự tay bưng khay, lần nữa lắc lư vòng eo, tiến lại bên Cát Đồng Húc. Tôn Quý tiên sinh, đây là rượu vang đỏ được làm từ nho trồng tại vùng Burgundy, Pháp, năm 1990. Hy vọng này sẽ thích. Đại Tây nhẹ nhàng nói. Cát Đồng Húc đưa tay cầm lấy ly rượu, nhẹ nhàng lắc một chút, sau đó đặt lên chóp mũi ngửi thử. Hương thơm ngát khiến ánh mắt hắn sáng lên. Tốt rượu. Cát Đồng Húc uống một hớp, bình luận nhàn nhạt. Được Cát Đồng Húc khen ngợi, Đại Tây đôi mắt sáng lên rực rỡ, vẻ mặt vui mừng. Tuy nhiên, niềm vui đó không kéo dài lâu. Khi nàng nhìn thấy Âu Dương Mộ Dung đang tiến về phía này, tay cầm theo một khẩu súng bắn tỉa từ mấy trăm mét, đi nhanh từ tòa kiến trúc bỏ hoang, đó là tay đánh lẹn. Âu Dương Mộ Dung quẳng súng lên sân thượng, sau đó tiến đến trước mặt Cát Đồng Húc, hơi khom người nói, đáng chết, hắn muốn làm gì? Đại Tây sắc mặt thay đổi, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh như băng. Vừa rồi khi người của ngươi và Mộ Dung giao đấu, hắn đã mai phục ở xa, bắn súng nhằm ám sát Tống tiên sinh. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, lúc đó ta đứng cạnh Tống tiên sinh, vì vậy hắn nhất định thất bại. Ta nghĩ ngươi là người thông minh, hắn phải hiểu ngươi cần làm gì. Cát Đồng Húc lạnh nhạt nói. Dù đã từng chứng kiến thần thủ quái dị và kinh khủng của Cát Đồng Húc, nhưng khi nghe những lời này, tất cả mọi người có mặt, bao gồm cả Đại Tây, vẫn không thể kiềm chế được sự sợ hãi trong lòng. Đây là khoảng cách mấy trăm mét cơ mà. Hơn nữa, hắn còn ẩn nấp trong một tòa kiến trúc hoang phế, vậy mà lại có thể lặng lẽ cắt đứt đôi chân của kẻ thù chỉ trong một chớp mắt. Chỉ cần nghĩ đến điều này, mọi người ở đây đều cảm thấy lạnh toát người. Ánh mắt nhìn Cát Đồng Húc giống như nhìn thấy ác ma từ địa ngục. Hắn muốn gây họa cho chúng ta, muốn khiến chúng ta giao chiến với người Hoa Bang phái. Mưu kế thật độc ác. Đại Tây sau một hồi lâu mới kiềm chế được nỗi sợ hãi trong lòng. Dù vậy, sự cuồng nhiệt và ngưỡng mộ đối với Cát Đồng Húc vẫn không thể kìm nén. Nàng nhìn Lê Bảo Nham, sắc mặt lạnh lùng nói, đây chẳng phải là ngươi muốn sao? Bọn họ chỉ là giúp ngươi đốt thêm một cây đuốc mà thôi. Cát Đồng Húc lạnh lùng đáp, không, không, Tôn Quý tiên sinh, ngài hiểu lầm rồi, ngài hiểu lầm, ta tuyệt đối không có ý định giao chiến với người Hoa Bang phái. Đại Tây nghe vậy sắc mặt tái nhợt, liền khom người xin lỗi. Thật vậy sao? Vậy thì sao chuyện trước đó người của người đã bắn ba phát súng vào sư điệt của ta? Cát Đồng Húc ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng, chậm rãi nói, đừng nói với ta việc này đã xảy ra thật sao. Ta muốn mời sát thủ cũng không đến nỗi ngốc đến mức không phân biệt được ai là Tống tiên sinh, ai là sư chất của ta. Cát Đồng Húc vắt chéo hai chân, nhẹ nhàng lắc chén rượu trong tay, nhấp một ngụm rồi không nhanh không chậm nói, chuyện này không phải do ta làm mà là một thủ hạ của Corden gây ra, nhưng trước đó ta không hề biết, nếu không ta chắc chắn sẽ không cho phép hắn làm như vậy, bởi vì ta chỉ muốn chèn ép người Hoa Bang phái, chỉ muốn thu lợi từ họ chứ không muốn ác chiến với bọn họ. Cát Đồng Húc tiếp tục. Đại Tây nghe vậy sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, thanh âm run rẩy trả lời, lời này của ngài ta tin tưởng. Cát Đồng Húc nhấp một ngụm rượu nữa, lạnh lùng nói, cảm tạ tín nhiệm của ngài. Đại Tây nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tín nhiệm? Đại Tây nữ sĩ, ngươi cảm thấy trước mặt ta ngươi xứng đáng với hai chữ này sao? Cát Đồng Húc nhếch miệng khinh miệt cười gằn, hiện tại ta không xứng nhưng ta sẽ cố gắng. Đại Tây nghe vậy sắc mặt hơi thay đổi, hồi lâu mới cắn môi trả lời. Cát Đồng Húc nghe vậy mặt lộ vẻ ngạc nhiên, rõ ràng hắn không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời này. Ta nghĩ ngươi có thể gọi tên coi đồn thủ hạ kia tới. Cát Đồng Húc lạnh lùng nhìn Đại Tây nói, hắn không muốn tiếp tục nói về việc xứng hay không xứng, hay cố gắng hay không. Đại Tây nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, cắn chặt môi dưới, cúi đầu, không nói gì thêm. Xem ra ngươi cũng không phải là kẻ hoàn toàn vô tâm, vẫn còn biết chút tình nghĩa, không trách sao có thể trở thành thế lực dưới đất của giáo mẫu. Xem ra ngươi không chỉ có tâm địa độc ác. Cát Đông Húc thấy Đại Tây cúi đầu không đáp, không chỉ không tức giận, ngược lại còn lộ ra vẻ tán thưởng. Nhưng người hẳn phải biết, giết người thì phải đền mạng, đặc biệt là người của ta. Nếu như sư điệp của ta không phải vì ta mà chết, hiện giờ hắn đã chết trong bệnh viện rồi. Vì thế, kẻ muốn báo thù cho Corden kia phải chết. Tuy nhiên, trước khi hắn chết, ta sẽ để hắn tự tay hoàn thành tâm nguyện báo thù cho lão đại của hắn. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói, ý này là người này đã giết Corden. Đại Tây rốt cuộc ngẩng đầu lên, ngươi cũng giống như đám thủ hạ của Corden, ngốc nghếch tưởng rằng chúng ta người Hoa giết Corden à? Cát Đông Húc khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Đại Tây mặt mày lần thứ hai trở nên trắng bệch, nàng hiểu rằng ý định của mình hoàn toàn không thể thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Cát Đông Húc. Hừ, mà bọn chúng cút hết đi, tay của bọn chúng phải rút lại hết, sau đó đưa kẻ thủ hạ của Corden đến đây. Ta không quan tâm hắn ở đâu, ta chỉ cho các ngươi một tiếng đồng hồ. Dĩ nhiên, các ngươi phải quản chặt miệng của mình, nếu không lần sau sẽ không phải là tay, mà là cổ của bọn chúng. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói, vâng. Đại Tây cúi đầu, làn da trắng nõn của nàng thoáng ngừng đỏ. Nàng rất rõ ràng, người thủ hạ của Corden đối với Cát Đông Húc đã động thủ, như vậy lần này cho dù bọn họ là đại diện của quốc gia, cũng không thể bảo vệ hắn, huống hồ gì là nàng. Rất nhanh chóng, những người trong băng nhóm một thờ đã rời đi như một làn khói, không còn ai. Những người bị thương đều được khiêng đi ngay lập tức, vũ khí rơi vãi trên đất đều được nhặt lên, không có gì bị bỏ lại. Nếu có thể, thời gian này sẽ là cơ hội duy nhất để chữa trị vết thương. Còn lại chỉ có những người làm việc ở quán trọ, người phục vụ và nhóm bảo vệ của Đại Tây. Không còn bóng dáng băng nhóm một thờ, không khí đêm nay bỗng nhiên trở nên im ắng lạ thường. Gió đêm thổi qua không mang theo cái oi bức như ở những đô thị lớn, mà lại mang theo mùi bùn đất mát mẻ, dễ chịu. Vì đây là một vùng ngoại ô, không có nhà cao tầng, không có bê tông cốt thép, chỉ có không gian rộng lớn và yên tĩnh. Chẳng bao lâu sau, những người từng mai phục để ám sát Âu Dương Mộ Dung đã bị dẫn tới quán trọ. Một người da trắng, vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt sáng và làn da mịn màng. Khi người này nhìn thấy Âu Dương Mộ Dung và Tống Văn Hoành, ánh mắt đầu tiên là kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, trong mắt hắn là một sự thù hận sâu sắc. Hắn nghiến răng nói, chính các người đã giết Honey Corden, ta nhất định phải giết các ngươi, nhất định. Nhìn thấy người da trắng trước mặt với dáng vẻ nhã nhặn nhưng lại tràn đầy thù hận, sắc mặt Cát Đông Húc và những người đi cùng bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng, sắc thái trên mặt họ trở nên căng thẳng, không còn sự nhẹ nhàng trước đó. Ái tình và cừu hận đều dễ dàng làm cho người thông minh trở nên mù quáng. Mộ Dung, ngươi quả thật bị oan uổng. Cát Đông Húc sau một hồi im lặng cuối cùng quay sang Âu Dương Mộ Dung cảm khái nói, may mà sư thúc này đúng lúc đến, nếu không thì thật sự sẽ chết oan. Âu Dương Mộ Dung cười khổ đáp, người da trắng kia không hiểu tiếng Hán, thấy Cát Đông Húc và Âu Dương Mộ Dung hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của hắn, trong ánh mắt hắn tràn đầy thù hận. Đột nhiên hắn đứng dậy, bắt lấy một chiếc ghế và lao lên. Chết tiệt, Mike, ngươi muốn làm gì? Đại Tây thấy vậy lập tức biến sắc, dù muốn hay không cũng lao ra chắn trước, dùng chân thon dài đá về phía Mike. Xem ra một cú đá mạnh mẽ của Đại Tây khiến Mike bay ra xa, cả người ôm bụng quỳ xuống mặt đất, nửa ngày không thể đứng lên được. Ngươi là thằng ngu này, tỉnh táo lại đi. Corden là người của hắn, chính hắn, chính người muốn hại người Hoa, khiến chúng ta cùng bọn người Hoa đánh nhau. Sau khi đá bay Mike, Đại Tây tiến lên, đưa qua một bình nước, đổ lên đầu hắn. Không, không, con Corden chết trên địa bàn người Hoa, chắc chắn là người Hoa giết hắn. Lúc này, ánh mắt của Mike bị ái tình và căm hận che mờ, hắn hoàn toàn không nghe thấy lời Đại Tây nói. Cát Đông Húc thấy vậy, nhếch miệng lên cười khinh miệt. Hắn âm thầm kết ấn quyết, từng sợi mọc linh khí từ các cây cối xung quanh bắt đầu tỏa ra, ngưng tụ thành một bàn tay vô hình, trực tiếp kéo Mike lên giữa không trung. Coi như chúng ta giết chết Corden thì sao? Trong mắt ta, ngươi chẳng qua chỉ là một con giun dế mà thôi. Ta muốn giết thì giết, sao cần phải giải thích với ngươi? Chúng ta đơn giản không muốn chịu oan ức thay người khác mà thôi. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt Đại Tây lần thứ hai không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Mike cuối cùng cũng không phải là người ngu. Khi Cát Đông Húc ra tay, hắn cuối cùng cũng nhận ra, từ khi hắn đến đây, Đại Tây, người phụ nữ kiêu ngạo hùng hạ như vậy, đối với Cát Đông Húc lại luôn tỏ vẻ cung kính, giống như một người hầu gái. Người như vậy muốn giết hắn thì cần phải giải thích gì sao? Hừ, người cuối cùng cũng thông minh hơn một con lợn một chút. Cát Đông Húc thấy ánh mắt tỉnh ngộ của Mike, cười lạnh một tiếng, rồi hơi suy nghĩ, một linh khí ngưng tụ thành một bàn tay lớn, theo đó tản đi. Oanh, một tiếng nổ vang, Mike từ trên không trung rơi xuống, tầng tầng lớp lớp đập xuống đất, mọi cơ quan trong cơ thể hắn như sắp vỡ vụn, cánh tay trái của hắn gãy lìa. Hắn kêu thảm thiết nhưng mãi không thể đứng dậy. Nhìn thấy cảnh tượng này, Đại Tây quay sang nhìn Cát Đông Húc, ánh mắt nàng lộ vẻ ngạc nhiên, mừng rỡ và cảm kích. Nàng thông minh hiểu ra, nếu Cát Đông Húc có thể tàn phá Mai như vậy, điều đó có nghĩa là hắn sẽ tha mạng cho hắn. Đại Tây, ngươi hiểu phải làm thế nào rồi chứ? Cát Đông Húc lạnh nhạt hỏi. Cát Đông Húc sau khi ném Mai từ trên không trung xuống, nhẹ nhàng quơ chén rượu trong tay, uống cạn một hơi, rồi chậm rãi đứng dậy nói, ta hiểu rồi. Nghe vậy, Đại Tây vội vàng khom người, trong lòng buông lỏng, cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm. Mộ Dung, chúng ta đi thôi. Tống tiên sinh chắc có chút chuyện cần thương lượng với Đại Tây, không cần tiễn ta. Cát Đông Húc vừa nói vừa rời khỏi sân thượng, hướng về chiếc xe đang đợi mà đi. Cảm tạ Cát gia. Tống Văn Hoành vội vàng khom người thể hiện lòng cảm kích, rồi đi trước một bước mở cửa xe cho Cát Đông Húc. Cát gia, đây là phương thức liên lạc của ta, ngài có việc gì cứ gọi điện, ta sẽ lập tức đến. Đại Tây cũng vội vàng theo sau, cung kính dâng một tờ giấy, đồng thời học theo Tống Văn Hoành xưng hô Cát Đông Húc là Cát gia. Vừa rồi Cát Đông Húc đã dùng xe gắn máy đâm trúng hơn 10 người, rồi lại sử dụng phi kiếm chém đứt tay chân của mấy người, sau đó còn đạp mạnh vào Đại Tây một cước, khiến nàng phải ngã xuống đất. Tuy nhiên, người thật sự đứng sau mọi chuyện này không phải là Đại Tây, mà Cát Đông Húc đã nhận ra điều đó, nên sự tức giận trong lòng hắn đã phần nào lắng xuống. Thấy Đại Tây cung kính như vậy, còn học theo Tống Văn Hoành gọi hắn là Cát gia, sắc mặt của Cát Đông Húc rốt cuộc cũng dịu lại. Hắn nhàn nhạt nói, không cần đâu. Nói xong, Cát Đông Húc hòm lưng bước vào khoang xe. Đại Tây đứng im, tay vẫn vươn ra giữa không trung, không thể buông xuống. Chiếc xe từ từ khởi động, rồi biến mất trong màn đêm đen. Đại Tây nữ sĩ, không cần phải nhìn nữa, Cát gia là hạng người như vậy, không phải người có thể trèo cao. Khi chiếc xe khuất bóng dưới màn đêm, Đại Tây vẫn tiếp tục dõi theo hướng đi của xe, mãi không chịu thu hồi ánh mắt. Tống Văn Hoành cảm thán một câu, Tống, ta nhớ trong nước Hoa có câu, công phu không phụ lòng người. Cát gia là một nam nhân chân chính, chỉ có những nam nhân như vậy mới đáng để ta, Đại Tây, thần phục, ta nhất định sẽ trở thành người hầu gái trung thành, đáng tin cậy nhất của hắn. Đại Tây từ từ thu ánh mắt lại, vừa nói vừa tiếp tục bước đi. Tống Văn Hoành nghe vậy, sắc mặt không khỏi trở nên khó hiểu. Hắn còn tưởng rằng Đại Tây đã động lòng với Cát Đông Húc, muốn trở thành nữ nhân của hắn, không ngờ nàng lại tôn sùng cường giả, với lòng trung thành tuyệt đối, toàn tâm toàn ý muốn làm người hầu gái của hắn. Tống Văn Hoành nhìn Đại Tây quay người bước về phía quán trọ, thân hình quyến rũ của nàng với chiếc váy bao quanh tạo thành hình dáng đầy đặn, uốn lượn duyên dáng, khiến lòng người không khỏi đập nhanh. Hắn nghĩ đến thân phận nữ vương ngầm của nàng, cùng tâm ý muốn trở thành người hầu gái của Cát Đông Húc, không khỏi quay đầu lại, liếc nhìn về phương hướng chiếc xe đã biến mất, trong lòng tràn đầy cảm khái và ước ao. Tống, Cát gia là có ý gì vậy? Là tên của hắn hay là tôn xưng của hắn? Đại Tây dường như không hề nhận ra rằng quyết định của nàng lúc này đang làm tâm trạng Tống Văn Hoành khuấy động. Nàng quay đầu hỏi, rồi tiếp tục theo kịp bước chân Tống Văn Hoành. Không phải là tên của hắn đâu, Tống Văn Hoành đáp. Cát là họ của hắn, gia là cách xưng hô tôn kính, biểu thị địa vị cùng bối phận rất cao của hắn. Cố Diệp Tầm, Cố Tiên Sinh, ngươi hẳn đã nghe danh người này. Tống Văn Hoành đáp. Hừm, Cố Tiên Sinh, đại danh của ông tôi đã nghe nhiều, là một nhân vật huyền thoại, hiện nay lại là một trong những đại phú hào trên danh sách Forbes. Đại Tây đáp lại. Cát gia tuy không phải là người trong bang phái, nhưng nếu xét về các mối quan hệ trên, ông ta có bối phận rất cao, đến nỗi Cố Tiên Sinh cũng phải gọi là Cát gia. Dĩ nhiên, bối phận có thể chỉ là hình thức, cái quan trọng vẫn là bản lĩnh. Nhưng tôi nghĩ, bất luận là về bản lĩnh hay bối phận, Cát gia đều xứng đáng với danh xưng này. Tống Văn Hoành nói, mắt lộ vẻ kính trọng. Sau sự kiện vừa rồi, Tống Văn Hoành hoàn toàn hiểu được tại sao một người như Cố Diệp Tằng lại phải đối xử với Cát Đông Húc hết sức cung kính, không dám có bất kỳ hành động bất kính nào. Ta nghĩ, một ngày nào đó, hắn cũng sẽ trở thành Cát gia của ta. Đại Tây nghe vậy, ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt. Chúc ngươi may mắn, Đại Tây nữ sĩ. Nhưng bây giờ chúng ta nên ngồi xuống bàn chuyện, thảo luận về những xung đột gần đây giữa người Hoa bang phái và các ngươi, những kẻ phản bội trong địa ngục. Tống Văn Hoành nhìn vẻ cuồng nhiệt trên gương mặt Đại Tây, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác cảm khái và ước ao. Hồi lâu, ông mới trầm giọng nói, sư thúc, nếu ngài đến Melbourne, ở lại thêm 2 ngày nữa, đi, ta sẽ bồi ngài đi quanh một chút để tham quan. Âu Dương Mộ Dung vừa nói, vừa nhìn ra ngoài cửa xe, cũng được, bay tới đây một chuyến cũng mất hơn 10 giờ, vậy thì ở lại thêm 2 ngày, cũng tiện thể giúp ngươi chế tạo thêm mấy viên thái âm tụ linh trận phù ngọc. Ngươi hiện giờ đã là luyện khí tầng 4, cần phải có số lượng tụ linh trận phù ngọc nhiều hơn trước. Tiện đường, ta cũng sẽ làm cho ngươi một món pháp khí phòng thân, tránh trường hợp ngươi gặp phải bất trắc lần nữa. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút, thấy Tết còn hơn 10 ngày nữa, gặp Âu Dương Mộ Dung có ý muốn lưu lại, liền gật đầu đồng ý, cảm tạ sư thúc. 2 ngày nay ngài cứ ở lại đây giải sầu, tham quan một chút. Ngọc phù, pháp khí thì ngài chuẩn bị cho ta sau cũng được. Ngược lại, Tết đến, đệ tử cũng sẽ về nhà đoàn tụ với sư phụ. Âu Dương Mộ Dung trong lòng cảm động, vội vàng nói, không sao, những thứ này không mất bao nhiêu thời gian của ta. Tuy nhiên trong lòng người, nếu có chuyện gì, nhớ kỹ không được tiết lộ ra ngoài. Còn về chuyện Tết, năm nay sư phụ người có ta và gia đình cùng ở bên, người không cần phải vội vàng trở về, cứ ở lại đây cùng gia đình ta tận hưởng một chút niềm hạnh phúc đoàn viên. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, cảm tạ sư thúc, đệ tử đã rõ. Âu Dương Mộ Dung nghiêm túc đáp, trong lòng tràn đầy cảm kích. Khi hai người đang trò chuyện, xe đã đi đến một khu vực xung quanh thành nhã đẹp đẽ của thành phố. Sau đó chiếc xe từ từ di chuyển dọc theo con đường lớn trong khu rừng, cuối cùng dừng lại tại một khu biệt thự rộng lớn có bể bơi với ba tòa biệt thự sang trọng độc lập. Đây chính là nơi ở của Âu Dương Trạch Thắng, con trai của Âu Dương Mộ Dung. Tại Melbourne, Âu Dương Mộ Dung, người đã từng lăn lộn ở miền Bắc, tích lũy được không ít tài sản. Sau đó, nhờ vào ảnh hưởng trong khu rừng miền Bắc, ông đã phát triển nghề khai thác ngọc thạch, gia tăng thêm tài sản. Chính vì thế, Âu Dương Trạch Thắng, con trai ông, có thể tự hào mà sống trong một biệt thự lớn như thế này. Hơn nữa, chính Âu Dương Trạch Thắng cũng là người rất nỗ lực. Vì vậy trong giới giàu có ở Melbourne, anh ta có một chỗ đứng vững chắc. Khu biệt thự này bao gồm 3 tòa nhà, một tòa dành cho chủ nhân, một tòa dành cho khách và một tòa dành cho người hầu. Sau khi Âu Dương Mộ Dung ra khỏi bệnh viện, ông đã về nhà trước tiên để báo cáo với Cát Đồng Húc về những chuyện đã xảy ra. Sau đó, Cát Đồng Húc cảm thấy rất hài lòng với môi trường yên tĩnh ở đây và không muốn ở khách sạn. Vì vậy ông yêu cầu Âu Dương Mộ Dung sắp xếp một phòng khách cho mình. Sư thúc, ba, các ngài đã trở về rồi, mọi việc đều thuận lợi chứ? Mặc dù đêm đã khuya, nhưng Âu Dương Trạch Thắng vẫn chưa ngủ. Anh ta đứng trong sân chờ đợi, thấy Cát Đông Húc và Âu Dương Mộ Dung trở về liền vội vàng tiến lên nghênh tiếp và hỏi han. Chỉ cần có sư thúc ở đây, mọi chuyện tự nhiên thuận lợi. Âu Dương Mộ Dung đáp một cách đương nhiên, vậy thì tốt, ta còn lo lắng bọn phản nghịch trong ngục quá đông, các ngài sẽ bị thiệt thòi. Âu Dương Trạch Thắng thở phào nhẹ nhõm, nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt đầy kính sợ. Chúng ta chịu thiệt. Con nói mù quáng cái gì vậy? Có sư thúc tổ ở đây, đừng nói là những kẻ phản nghịch trong ngục, cho dù là một nhánh quân đội, sư thúc tổ cũng có thể dễ dàng dọn dẹp bọn chúng. Âu Dương Mộ Dung trừng mắt nhìn con trai mình. Chuyện gì? Một nhánh quân đội? Âu Dương Trạch Thắng nghe xong cả người chấn động, trợn tròn mắt. Ngốc quá, ta trước đây bảo con kiên trì tu hành mà con cứ chần chừ, nếu không giờ này con đã có thể có chút thành tựu, lại còn có sư thúc tổ giúp đỡ, bây giờ thì muộn rồi. Âu Dương Mộ Dung thấy con trai ngơ ngác liền tức giận nói, được rồi Mộ Dung, mỗi người có một con đường sống, không thể ép buộc. Trạch Thắng xấu như thế cũng không sao, hơn nữa trong việc tu hành không có thành tựu, nhưng sống lâu trăm tuổi vẫn là điều có thể đạt được. Hơn nữa con đâu có cháu rồi sao? Ngày mai con ôm đến cho ta nhìn thử, nếu gần cốt còn khỏe mạnh, ta sẽ giúp nó sắp xếp lại kinh mạch, tạo căn cơ từ nhỏ, như vậy nó có căn cơ từ bé, tu luyện sẽ dễ dàng hơn, không quá khó khăn mà dẫn đến trần trừ cuối cùng không tu hành nổi. Cát Đồng Húc thấy Âu Dương Mộ Dung trách móc con trai, liền hiểu rõ tâm tư của hắn, cười khẽ ngắt lời nói. Cát Đồng Húc nói, sống lâu trăm tuổi đối với các ngươi mà nói ý nghĩa tự nhiên khác biệt, thậm chí còn phải giúp đứa nhỏ sắp xếp kinh mạch, như vậy lại càng kinh khủng hơn. Âu Dương Mộ Dung nghe vậy không khỏi vui mừng đến rơi nước mắt, vội vã quỳ xuống hướng về Cát Đông Húc liên tục dập đầu ba cái, miệng không ngừng nói, đệ tử đa tạ sư thúc đại ân. Âu Dương Trạch Thắng dù đã tiếp thu giáo dục phương Tây từ sớm và không quen với việc dập đầu, nhưng cũng hiểu ý nghĩa sâu xa trong những lời của Cát Đông Húc. Thấy phụ thân quỳ xuống dập đầu, hắn cũng vội vàng làm theo, quỳ xuống đất và hướng về Cát Đông Húc lạy tam bái. Được rồi, đều là người một nhà, không cần phải làm quá long trọng như vậy. Cát Đông Húc mỉm cười đợi Âu Dương Mộ Dung đứng dậy nói, vâng sư thúc. Âu Dương Mộ Dung vui mừng đến nỗi miệng cũng không khép lại được. Được rồi, mọi người đi nghỉ đi, sáng mai mang đứa nhỏ đến, mang theo vài khối phỉ thúy nữa, bên trong có một khối cần loại pha ly trùng, những thứ khác chỉ cần loại băng trùng trở lên là được. Cát Đông Húc dặn dò, vâng sư thúc. Âu Dương Mộ Dung cung kính cúi đầu đáp lại rồi mở cửa phòng khách, sau đó cùng nhi tử quay trở về căn nhà sang trọng của mình. Ba, bây giờ con bắt đầu tin tưởng những gì ngài đã nói về quan sư tổ ở miền Bắc trong rừng. Trước đây con thật sự không thể tưởng tượng được một người có năng lực lại có thể đạt đến trình độ kinh khủng như vậy. Âu Dương Trạch Thắng đầy cảm khái nói khi hai cha con trở lại phòng khách của ngôi nhà. Ngươi, thằng tiểu tử này, cha ngươi sao lại giống như kiểu người thích khoác lác, chuyện gì cũng nói đến mức rối loạn, không đâu vào đâu vậy. Âu Dương Mộ Dung giơ tay tát một cái vào mặt con trai. Ba, điều này đâu thể trách ta được, một người trong rừng mà diệt sạch hai tiểu đội quân Nhật trang bị đầy đủ, nghe thế nào cũng giống như đang kể chuyện cũ. Lúc đó ta còn nhỏ, sau này lớn lên nghĩ lại, tự nhiên coi nó là chuyện anh hùng đi qua chế biến mà kể lại, chỉ là bây giờ ta mới hiểu ra. Âu Dương Trạch Thắng sờ sờ chỗ bị đánh nói, rất nhiều người đều nghĩ như ngươi, vì thế sư tổ ngươi cuối cùng chỉ có một ít người còn nhớ đến chuyện của ngươi. Âu Dương Mộ Dung nhìn con trai một cách sâu sắc, rồi cảm thán nói: "Ba, vậy sư tổ lợi hại hay sư thúc tổ lợi hại?" Âu Dương Trạch Thắng tò mò hỏi: "Sư thúc tổ ngươi lợi hại hơn nhiều, không chỉ một sao, chúng ta Đan Phù phái cũng coi sư thúc tổ làm đầu, vì hắn là trưởng môn." Âu Dương Mộ Dung ánh mắt lộ ra vẻ kính trọng mà nói: "A a." Âu Dương Trạch Thắng nghe vậy, không khỏi giật mình kinh hãi, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi nói: "Sư tổ năm đó một mình diệt sạch 124 tên quân Nhật Trang, bị đầy đủ, nếu như sư thúc tổ còn lợi hại hơn sư tổ rất nhiều, vậy hắn chẳng phải là..." Nói đến đây, Âu Dương Trạch Thắng không dám nói tiếp, điều này đã vượt xa khả năng tưởng tượng của hắn. Đêm hôm đó, Cát Đông Húc lưu lại biệt thự sang trọng của Âu Dương Trạch Thắng. Đêm khuya, rất nhiều người đã chìm vào giấc ngủ say, tại khu vực 5X đang hoạt động sôi động, không có dấu hiệu bất thường nào. Đột nhiên, hàng trăm, hàng ngàn chiếc xe gắn máy từ phía Tây Bát Phương lao đến, từng chiếc biểu diện bao xa, gào thét xuyên qua các con hẻm nhỏ. Sau đó, tại các địa điểm như quán bar, sòng bạc, sàn giải trí của 5X đảng, những chiếc xe dừng lại. Từ trên xe, từng người đàn ông lực lưỡng lần lượt bước xuống, có người da đen, có người da đen, có người da trắng, cũng có người da nâu. Mỗi người đều cầm trong tay hoặc là cây thiết côn, hoặc là dao dài, thậm chí có người còn mang súng. Những người này vừa xuống xe, không nói một lời, lập tức vùng vũ khí tấn công, gặp người thì đánh, gặp đồ vật thì đập. Những người cưỡi xe gắn máy còn thái quá hơn, có người trực tiếp lao xe vào quán bar. Cảnh tượng hỗn loạn, xô bồ, rất nhiều người gào thét, nhiều người nằm bất động trong vũng máu. Tại khu Richmond Day, trong quán rượu, một người đàn ông xăm hình, con rồng đen đang một tay nghịch ngợm cơ thể một nữ nhân, tay còn lại thì đặt đầu nàng vào giữa hai chân mình, thỏa mãn tận hưởng. Đột nhiên, cửa phòng bị đụng phải, phát ra một tiếng oành. "A, đù ma!" Người đàn ông xăm hình hắc long cảm thấy đau, giận dữ, lập tức đá một cước vào nữ nhân dưới chân. Người phụ nữ kia bị đạp lăn ra đất, nhưng ngay lập tức bò dậy, hoảng hốt nói: "Xin lỗi, Nguyễn ca, xin lỗi Nguyễn ca, ta không phải cố ý." Người được gọi là Nguyễn ca hiển nhiên biết rằng chuyện này không phải lỗi của nữ nhân kia, nhưng vẫn đứng lên, khẽ rùng mình bị đau nhức ở chân, sau đó lại tiếp tục một cước đạp nàng ngã xuống. "Đi mép, Lục Xà, ngươi càng ngày càng lớn gan rồi." Nguyễn ca giận dữ, dưa chân lên định tiếp tục đạp. "Đại ca, không xong rồi, không xong rồi." Lục Xà nam tử xăm mình hoảng hốt kêu lên khi thấy Nguyễn ca nhấc chân muốn đạp mình. "Không xong cái gì, ngươi nói nhanh, nếu không có lý do nào khiến ta hài lòng, lão tử sẽ chặt ngươi cái chân thứ ba." Nguyễn ca vì cảm thấy đau đớn ở hạ thể, không khỏi gằn giọng, hai mắt phừng phừng như lửa. Lục Xà hoảng sợ nói: "Kẻ phản nghịch từ địa ngục không biết tại sao đột nhiên như bị điên lao vào địa bàn của chúng ta, gặp người thì đánh, gặp đồ vật thì đập. Thế nào, đại tây nàng chẳng lẽ điên rồi sao?" Nguyễn ca nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, không khỏi biến sắc. Kẻ phản nghịch từ địa ngục là thế lực ngầm lớn nhất ở Australia, có quan hệ mật thiết với nhiều tầng lớp trong xã hội, thậm chí cả các nhân vật cấp cao. Không giống như đám người trong 5X đảng, mặc dù chúng rất hung dữ, đầu ác và có nhiều tên tội phạm giết người, nhưng số lượng, đẳng cấp và sức ảnh hưởng vẫn kém xa so với địa ngục kẻ phản nghịch. Việc này không phải ngày một ngày hai có thể thay đổi, đây là vấn đề do bản chất của 5X đảng trời sinh không đủ mạnh. Tuy nhiên, 5X đảng cũng có ưu điểm của riêng nó, đó là dù có là vua cũng có thể bị một kẻ liều lĩnh đánh bại. Trong tình huống bình thường, những kẻ phản nghịch ở địa ngục cũng không dễ dàng dám trêu chọc chúng, vì không có gì thu được lợi ích mà lại chỉ chuốc phiền phức. Nguyễn ca là một người có hoài bão lớn, không muốn cứ mãi là một kẻ vô danh, vì vậy hắn muốn gây ra sự xung đột giữa địa ngục kẻ phản nghịch và bang phái Hoa để ngồi im thu lợi, đồng thời vươn lên dẫn dắt 5X đảng trở thành thế lực lớn hơn. Sự việc ban đầu đang tiến triển theo đúng kế hoạch của hắn, một khi địa ngục kẻ phản nghịch và bang phái Hoa xung đột gay gắt, 5X đảng sẽ có thể thừa cơ giành lấy một phần lợi ích. Nhưng không ngờ địa ngục kẻ phản nghịch lại thay đổi chiến lược, tập trung tấn công mạnh mẽ vào địa bàn của 5X đảng. Điều này khiến Nguyễn ca hoàn toàn biến sắc. "Ta không điên, điên chính là ngươi, Nguyễn." Giọng của Nguyễn ca vừa dứt, đột nhiên bên ngoài có một nhóm người mặc tây trang đen, da đen và da trắng xông vào, mỗi người trong tay đều cầm súng, tất cả đều nhắm vào họ. Trong số đó, một người có khuôn mặt lạnh lùng nhanh chóng bước lên, trực tiếp chĩa súng vào sau gáy của Nguyễn ca. Lúc này, đại tây mặc chiếc váy màu xanh lam, thân hình cao ráo, uyển chuyển bước vào từ phía sau mọi người. Nàng xinh đẹp, khuôn mặt lạnh lùng như xương, mỉm cười đầy quyến rũ. "Tôn quý đại tây nữ sĩ, ngài định làm gì vậy?" "Súng rất dễ dàng cướp cò, chúng ta vẫn nên thả súng xuống, ngồi xuống và cố gắng nói chuyện một chút." Nguyễn ca sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh từ trán lấm tấm rơi xuống, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói với đại tây. Trong lúc nói, Nguyễn ca còn không quên liếc nhìn người đàn ông da trắng mặc tây trang đen, Ánh mắt hắn thoáng qua vẻ ghen ghét. Đây chính là sự khác biệt đẳng cấp. Cùng là người của bang phái, nhưng người của hắn chỉ mãi là đám côn đồ đầu đường xó chợ, còn Đại Tây lại có nhiều thuộc hạ cấp cao. Hôm nay Đại Tây ra mặt giống như một nữ thủ lĩnh trong các bộ phim về các đảng phái ở Ý, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Nguyễn Cam mơ ước một ngày có thể xây dựng một bang phái mạnh mẽ như vậy cho năm X. Ngươi muốn nói chuyện với Mai cả, ta nghĩ hắn nhất định sẽ rất sẵn lòng kể cho ngươi về chuyện của Cordon. Đại Tây lạnh nhạt nói. Đại Tây nữ sĩ, ngay đây là ý gì? Nguyễn Ca nghe vậy lập tức biến sắc. Không có gì, rất tiếc phải nói cho ngươi biết, vị Lê Bảo Nhàm tiên sinh kia đã nói hết tất cả. Đại Tây nhẹ nhàng nhún vai, trên mặt lộ vẻ áy náy, nói: Đại Tây nữ sĩ, chuyện gì cũng từ từ, mọi chuyện từ từ, mọi chuyện từ từ. Nghe hắn phải biết dụng tâm của ta lương thiện, vậy thì sau này chúng ta năm X đảng đều nghe ngài, địa bàn của ta cũng giao cho ngài. Nguyễn Ca thấy Đại Tây nhắc đến Lê Bảo Nhàm, lúc này đã hiểu rõ kế hoạch của mình đã hoàn toàn bại lộ. Sắc mặt lần thứ hai biến đổi, hắn nhìn Mai, người có vẻ nhã nhặn, da trắng, rồi lộ ra một nụ cười gần dữ tợn. Hắn từng bước tiến lại gần Mai, cuối cùng mặt hắn đầy hoảng sợ, kêu lên: Nguyễn Ca, nếu như ngươi nói những lời này trước đây, có lẽ ta còn có thể động tâm, nhưng bây giờ thì đã muộn rồi. Năm X đảng của ngươi sắp trở thành lịch sử, và địa bàn của ngươi cũng sẽ phải giao cho người Hoa. Đại Tây lạnh lùng nói. Tại sao? Vì sao lại như vậy? Lẽ nào Đại Tây nữ sĩ ngươi sợ người Hoa bang phái sao? Nguyễn Ca nghe vậy kinh hãi kêu lên. Hắn không thể nào tin vào những lời mình vừa nghe. Thế lực địa ngục kẻ phản nghịch mạnh mẽ như vậy, lờ vậy lại tấn công Nam X đảng, vậy mà lại để người Hoa bang phái làm chỗ dựa. Mai, giao cho ngươi. Đại Tây không trả lời lại, chỉ lạnh lùng ra lệnh cho Mai, rồi xoay người bước đi. Yên tâm đi, ông chủ, ta sẽ để Nguyễn hối hận vì đã đến thế giới này. Mai nói với vẻ mặt dữ tợn, đôi mắt hắn lóe lên sự căm hận sâu sắc như muốn xé nát mọi thứ. Không, không. Khi nhìn thấy ánh mắt đầy căm thù và điên cuồng của Mai, Nguyễn Cao hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng sợ. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả đều ủng hộ nhen. Ngày hôm sau, vào giờ mạo, Cát Đông Húc thức dậy như thường lệ. Tuy nhiên, hôm nay hắn không tu luyện như mọi khi, cũng không ra ngoài để cảm ngộ sự biến chuyển của mùa đông tàn lụi. Vì Melbourne đang vào mùa hè, lúc này khi thiên địa đang thay đổi, sinh cơ vạn vật bắt đầu trỗi dậy. Điều này trái ngược hoàn toàn với mùa đông tàn lụi mà hắn thường tìm hiểu. Do đó hắn tạm thời không thể tu luyện, cũng không thể tiếp tục cảm ngộ mùa đông tàn lụi, mà phải kiên nhẫn đè nén sinh cơ trong cơ thể và chờ đợi mùa xuân đến. Cát Đông Húc rời giường, rửa mặt xong rồi bước ra cửa. Hắn thấy Âu Dương Mộ Dung đang đợi ở ngoài, trong lòng cảm thấy ấm áp, liền cười nói: Ngươi không tu luyện sao? Mới sáng sớm đã đứng chờ ở đây rồi. Âu Dương Mộ Dung cung kính trả lời: Sư thúc hiếm khi đến, đệ tử không thể lỡ việc, đệ tử luôn phải sẵn sàng hậu hạ. Cát Đông Húc mỉm cười nói: Sau này không cần phải như vậy đâu, xã hội hiện nay không như trước nữa. Dù sao hôm nay ngươi đã đến rồi, chúng ta cùng đi thôi, tiện thể cũng nói về việc tu luyện của ngươi. Vâng, sư thúc, Âu Dương Mộ Dung đáp, rồi cùng Cát Đông Húc rời khỏi đại viện, đi dọc theo con đường nhỏ trong khu rừng. Khu vực xung quanh có một hồ nước, cỏ xanh mơn mởn và những con đường nhỏ dọc bờ hồ, hai bên là cây cối tỏa bóng mát. Hai người vừa đi vừa bàn luận về việc tu luyện. Căn bản mọi việc đều là Cát Đông Húc tự mình giải thích cho Âu Dương Mộ Dung. Dọc theo con đường đi, Âu Dương Mộ Dung đã thu hoạch không ít, có cảm giác như nghe vua nói một buổi, còn hơn 10 năm học hành. Sáng sớm sau một vòng lớn, trời lại ngây ở, Âu Dương Mộ Dung thấy vợ đã chuẩn bị xong bữa sáng. Sau khi ăn sáng, Cát Đông Húc liền bảo Âu Dương Trạch Thắng đem con trai của hắn ôm đưa cho hắn. Cát Đông Húc nhìn đứa bé mập mạp mạp trắng trẻo, thấy nó liền nở nụ cười, rất yêu thích. Ôm đứa bé, Cát Đông Húc sờ thử cơ thể nó, nhận thấy khí từ trong bụng mẹ mang tới thật tinh khiết. Hơi thở này hòa hợp với chân khí của hắn, không hề có sự bài xích, ngược lại còn có một cảm giác tự nhiên rất hòa hợp. Cảm giác hòa hợp này chính là sự tương thích với linh khí của thiên địa, cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để xem xét một người có thích hợp tu luyện hay không. Không sai, không sai. Cát Đông Húc mỉm cười nói, đưa tay sờ soạn trên người đứa bé, từng luồng chân khí nhu hòa từ từ tiến vào cơ thể nó, giúp nó rửa tẩy tạp chất, loại bỏ hết những vật không cần thiết trong cơ thể. Chân khí của Cát Đông Húc nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sinh lực, đứa bé thoải mái như được tắm trong nước ấm, bất chi bất giác mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ. Được rồi, để nó ngủ một giấc thật ngon, khi tỉnh dậy cho nó rửa ráy lại. Cát Đông Húc nhìn đứa bé đang ngủ say, thu tay lại, mỉm cười nói, cảm tạ sư thúc tổ. Âu Dương Trạch Thắng đi không hiểu rõ lý do vì sao Cát Đông Húc lại nhiều lần chú ý đến tương lai của hải tử mình, nhưng trực giác mách bảo hắn rằng những lần này có thể con mình sẽ được hưởng lợi suốt cả đời. Vì vậy khi nhận được sự giúp đỡ, hắn vội vàng nói lời cảm tạ. Đều là người trong nhà, không cần nói lời khách sáo, Cát Đông Húc mỉm cười đáp. Sư thúc tổ, đây là ngài đã dặn dò tối qua về phỉ thúy. Sau khi giao con cho thê tử ôm đi ngủ, Âu Dương Trạch Thắng liền lấy ra một đống ngọc thạch phỉ thúy. tất cả đều là băng trùng trở lên, chưa được chế tác. Các đồng húc nhận lấy ngọc thạch phỉ thúy rồi trở về phòng của mình, dành ra 1-2 giờ để chế tác 10 khối thái âm tụ linh trận ngọc phù, một khối phỉ thúy pha ly trùng duy nhất, hắn chế tác thành một món phòng ngự pháp khí. Sau khi hoàn tất, các đồng húc liền mang tất cả đến đưa cho Âu Dương Mộ Dung. Trong Đan Phù phái chỉ có 3 người bọn họ, mà Âu Dương Mộ Dung tu vi còn thấp, lại ở xa tận Úc Châu, thỉnh thoảng còn phải bay về Vân Nam để quản lý việc làm ăn ngọc thạch. Ban đầu mọi việc cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng sau sự kiện xảy ra trước đó khiến Cát Đông Húc trong lòng cảm thấy bất an. Vì thế hắn không tiếc tiêu hao bản nguyên chân khí để giúp Âu Dương Mộ Dung đột phá lên luyện khí 4 tầng, và bây giờ lại ban cho hắn những vật phẩm quý giá đủ để khiến những người trong kỳ môn trở nên điên cuồng vì nó. Những việc này đã xong xuôi, Âu Dương Mộ Dung cùng con trai tiếp tục cùng Cát Đông Húc du lịch Melbourne. Tuy nhiên hôm nay bầu không khí tại Melbourne rõ ràng có chút khác biệt so với trước đây. Trên đường phố có thể thấy cảnh sát tuần tra. Sư thúc tổ, bà, hôm nay tin tức sáng sớm đưa tin nói rằng tối qua khuya Melbourne đã xảy ra một cuộc ác chiến giữa các bang hắc bang, nhiều quán bar, cửa hàng bị tàn phá nặng nề. Nghe nói thủ lĩnh bang phái 5X đảng này hôm qua cũng bị giết chết. Người giết hắn là một người tên Mike. Hắn tự nguyện đến trình diện cảnh sát và nhận tội, nói rằng tối qua cuộc ác chiến là do hắn chuẩn bị, vì vậy hôm nay trên đường mới có nhiều cảnh sát như vậy. Âu Dương Trạch Thắng vừa lái xe vừa giải thích. Cát Đông Húc và Âu Dương Mộ Dung nghe xong trên mặt không hề lộ vẻ bất ngờ. Việc 5X đảng bị tấn công vốn đã nằm trong dự liệu của họ. Điều khiến họ bất ngờ là Đại Tây lại hành động nhanh chóng như vậy, và Mike lại chủ động nhận trách nhiệm. Rõ ràng hắn có mối tình sâu nặng với Corden. Cái chết của Corden khiến hắn không còn thiết sống, vì vậy mới chọn cách tự thú như vậy. Âu Dương Mộ Dung và Cát Đông Húc cùng nhau đi dạo qua các địa danh nổi tiếng của Melbourne như Vườn Hoàng Gia, Phòng Triển Lãm, Tòa Nhà Quốc Hội cũ và các thắng cảnh khác, mãi đến đêm khuya mới quay về biệt thự. Trong suốt đêm không ai nói gì. Ngày hôm sau, Cát Đông Húc lại rời giường và dở mạo như mọi khi. Vì có sự trao đổi vào sáng hôm qua, tối hôm qua Cát Đông Húc đã thông báo một câu, hôm nay Âu Dương Mộ Dung không còn cố tình đứng chờ ngoài cửa nữa, mà thay vào đó như mọi khi ngồi xếp bằng tu luyện dưới một gốc cây lớn trong hậu viện biệt thự. Cát Đông Húc một mình ra sân, dọc theo con đường quanh khu rừng đi đến gần hồ nhỏ. Sau đó hắn vòng qua hồ nhỏ tiến vào bên trong. Đột nhiên hắn thấy một cô gái tóc vàng, mặc áo lót và quần thể thao ngắn đang chạy về phía mình. Đó chính là Betty, người mà hắn đã gặp trên máy bay. Cát Đông Húc không khỏi ngạc nhiên và cảm thán rằng thế giới này quả thật rất nhỏ. Betty, Cát Đông Húc gọi. Nhìn thấy cô gái không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Betty thấy Cát Đông Húc cũng ở đây thì vô cùng vui mừng, dừng lại và hỏi, này Cát, sao ngươi cũng ở đây? Cát Đông Húc thấy Betty vui vẻ, nhớ lại ngày hôm qua vì tâm trạng không tốt mà hắn đã lạnh nhạt với sự nhiệt tình của nàng, trong lòng cảm thấy có chút áy náy, liền mỉm cười thân thiện đáp, bằng hữu của ta sống ở đây. Betty ngạc nhiên nói, không thể nào, trùng hợp như vậy, mẫu thân ta cũng sống ngay gần đây. Cát Đông Húc cười đáp, thật sao? Vậy chúng ta đúng là có chút duyên phận. Betty trêu chọc, nhưng mà ngươi hình như không thích cái duyên phận này lắm thì phải. Cát Đông Húc gượng cười, nhẹ nhàng nói, Betty, thật xin lỗi, hôm đó ta có chút tâm sự nên tâm trạng không được tốt. Betty mỉm cười nhìn hắn, hỏi, vậy hôm nay sao, tâm trạng thế nào rồi? Cát Đông Húc cũng mỉm cười trả lời, hôm nay rất tốt. Thật vậy sao? Betty nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn Cát Đông Húc, đương nhiên là thật. Cát Đông Húc nhìn dáng vẻ nghịch ngợm của Betty không khỏi bật cười, nhưng cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Vậy hôm nay ngươi có việc gì phải làm không, hoặc là có cuộc hẹn nào không? Betty hỏi. Hiện tại không có, Cát Đông Húc đáp. Vậy cùng ta ra biển chơi đi. Biểu muội ta Cindy cùng bạn trai của nàng là Thang Mỗ mời ta và bọn họ đi biển. Họ đều là các đôi lứa, chỉ có ta là người độc thân, hơi có chút ngượng ngùng. Ngươi đi cùng ta để giúp tụ tập đủ người. Tiện thể ta cũng muốn nhờ ngươi giúp luyện tập một chút hoa hạ công phu để cho bọn họ mở mang kiến thức. Betty nói, đôi mắt sáng lên. Ta tiếng Anh cũng không tốt lắm, các ngươi đều là người nước ngoài, ta là người Hoa, đi cùng có vẻ không thích hợp, hay là thôi đi. Cát Đông Húc có chút khó xử. Không sao cả, còn có ta mà. Ra biển chơi rất vui. Cindy và bạn trai nàng Thang Mỗ vừa mới mua một chiếc du thuyền, nghe nói rất tuyệt. Betty nhiệt tình nói. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng vẫn còn chút do dự, nhưng Betty lại không vui, liền lên tiếng. Cát, từ chối lời mời của mỹ nữ thì thật là không phải phong độ. Cát Đông Húc rất muốn nói rằng mình chẳng quan tâm đến cái gọi là phong độ, nhưng rồi nếu đến việc hai người ở nơi đất khách quê người có thể gặp lại nhau cũng là điều hiếm có. Hơn nữa, lúc ở trên máy bay, vì một số lý do tâm tình mà hắn có phần không lịch sự. Vì vậy, cuối cùng hắn mỉm cười nói, vì mỹ nữ, vậy ta sẽ làm một lần thân sĩ, vậy ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Betty hỏi tiếp, 8 giờ, ta sẽ lái xe đến đón ngươi. Betty cười vui vẻ khi nghe Cát Đông Húc đáp lại. Chỉ ở gần đây thôi, ngươi còn muốn đi bộ sao? Nếu không thì chúng ta cùng đi bộ đến đó, ta sẽ chỉ cho ngươi xem. Cát Đông Húc nói, được rồi, gần đến rồi. Tuy nhiên còn sớm, chúng ta sẽ đi vòng quanh hồ nhỏ hai vòng, sau đó chậm rãi tản bộ về. Betty đáp, được rồi, nghe theo mỹ nữ. Cát Đông Húc cười nói, ngươi bây giờ lịch sự quá. Betty khen ngợi, rồi hé miệng cười. Cát Đông Húc chỉ mỉm cười. Cát Đông Húc chỉ mỉm cười. Ngươi là sinh viên đại học Giang Nam phải không? Nicole và các nàng có nói với ta, ngươi đến Melbourne, liệu có phải là vì du học không? Nếu thật sự muốn du học, ta khuyên ngươi nên học ở Mỹ. Betty vừa đi vừa hỏi, cô ta cũng tò mò không hiểu sao một sinh viên đại học lại tự mình bay đến Melbourne. Ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Lần này tới Melbourne chỉ là vì bạn bè gặp phải chút chuyện ngoài ý muốn, ta mới cố ý đến. Thực ra, ta có rất nhiều thân phận, không chỉ là học sinh. Nếu phải nói, ta còn là giảng viên tại Đại học Trung Y tỉnh Giang Nam. Người có thể gọi ta là lão sư. Cát Đông Húc cười nói. Betty nghe vậy thì sững sờ một chút, rồi đột nhiên cười lớn. Cát lão sư, ngươi thật thích đùa. Ta là người ít khi đùa lắm. Cát Đông Húc đáp. Betty nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Cát Đông Húc, cười càng vui vẻ hơn. Cát Đông Húc thấy vậy chỉ biết lắc đầu, không muốn giải thích thêm nữa. Sáng sớm, Cát Đông Húc cùng một cô gái tóc vàng, Betty, bước ra ngoài. Betty là một cô gái rất rộng rãi và nhiệt tình, mặc dù không bằng Nicole về ngoại hình và vóc dáng, nhưng tính cách của nàng lại rất duyên dáng. Đi cùng nàng, Cát Đông Húc cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu, không bao giờ phải lo lắng về những khoảnh khắc ngượng ngùng hay tẻ nhạt. Cả hai đi vòng quanh hồ nhỏ hai lần, rồi dọc theo con đường nhỏ tiến về khu nhà của Âu Dương Trạch Thắng. Đây chính là nhà của bạn ta, Cát Đông Húc nói khi đến trước cửa biệt thự sang trọng của Âu Dương Trạch Thắng. Betty ngạc nhiên nói, đây là khu biệt thự hiếm có, mỗi lần ta đi qua đây đều tò mò không biết chủ nhân là ai. Không ngờ lại là bạn của ngươi. Cát Đông Húc mỉm cười hỏi, có muốn vào uống một ly cà phê không? Betty lắc đầu và từ chối một cách nhẹ nhàng. Cảm ơn ngươi, nhưng ta vừa mới ra ngoài, cơ thể còn đầy mồ hôi, ta phải về tắm rửa, không vào đâu. Được rồi, lần sau vậy. Cát Đông Húc gật đầu, chúng ta gặp lại sau. Betty vẫy tay chào rồi quay người đi về. Dáng mi của nàng trong bộ quần thể thao ngắn khoe ra một thân hình thanh xuân và gợi cảm. Cát Đông Húc mỉm cười rồi quay người tiến vào sân. Ngày hôm nay các ngươi không cần đi cùng, ta có bạn ở đây, cùng nàng và vài người bạn khác sẽ ra biển. Cát Đông Húc nói với Âu Dương Mộ Dung và Âu Dương Trạch Thắng trong bữa điểm tâm, ta hôm nay vốn cũng muốn bồi sư thúc tổ đi dạo trên biển. Nếu sư thúc tổ đã có hẹn, vậy ta không muốn quấy rầy ngài. Du thuyền có thích hợp không? Ta đã chuẩn bị một chiếc đôi thân thể du thuyền, nếu mày cần có thể dùng chiếc này. Âu Dương Trạch Thắng nói, không cần phiền hà, cứ để bọn họ đi. Cát Đông Húc cười nói, hắn không quá để ý đến mấy chuyện này. Vậy được, ta sẽ chuẩn bị cho ngài đồ dùng để ra biển, bao gồm quần bơi, khăn tắm và các vật phẩm khác. Âu Dương Trạch Thắng nói. Cát Đông Húc gật đầu, hắn lần này vội vã đến, cũng không nghĩ tới việc sẽ ra biển nên không mang theo những đồ vật đó. Ăn xong bữa sáng, Âu Dương Trạch Thắng liền đi chuẩn bị đồ dùng cho Cát Đông Húc ra biển. Còn Âu Dương Mộ Dung thì bồi tiếp Cát Đông Húc trong sân, dưới bóng cây, uống điểm tâm sáng và trò chuyện. Mặc dù là mùa hè, nhưng vì khu nhà ít mật độ, lại bao phủ bởi cây cối xanh mát, gió nhẹ thoảng qua, không hề cảm thấy oi bức. Trong lúc trò chuyện, Âu Dương Mộ Dung nhận được một cuộc điện thoại, đó là từ Tống Văn Hoành. Sau vài câu chào hỏi, Âu Dương Mộ Dung liền lấy tay che microphone, sau đó cung kính quay sang Cát Đông Húc và hỏi, sư thúc, Tống Văn Hoành cùng Lâm Thiên, đại biểu cho bang phái người Hoa ở Melbourne, đến đây để tiếp đón ngài, họ đã đến tiểu khu, xin ngài có muốn gặp mặt họ không? Nếu đã đến tiểu khu rồi thì cũng không thể không gặp. Cát Đông Húc hơi nhíu mày rồi gật đầu nói, hắn là con trai của một nông dân, nay đã là học sinh, bác sĩ, giáo sư đại học và cũng là cố vấn đặc biệt của chính phủ Anh. Có thể nói, đối với các bang phái hay chuyện đấu đá này nọ, hắn thực sự không có chút hứng thú nào. Lần này, hắn tiếp xúc với Tống Văn Hoành và những người trong nhóm, thực ra cũng là vì lý do liên quan đến Âu Dương Mộ Dung. Tuy nhiên, Cát Đông Húc vốn có tính cách hiền lành, mặc dù trong lòng không thật sự đồng ý với việc tiếp tục giao thiệp với những người này, nhưng nếu người đến, hắn cũng không tự cao tự đại mà từ chối. Âu Dương Mộ Dung nhận chỉ thị của Cát Đông Húc, liền cùng Tống Văn Hoành truyền đạt lại ý tứ, sau đó cúp điện thoại. Không lâu sau, mấy chiếc xe ô tô lớn chạy nhanh đến cổng viện, từ trong xe bước xuống vài người bảo vệ cùng Tống Văn Hoành và Lâm Thiên. Âu Dương Mộ Dung đứng ở cửa đón tiếp hai người. Sau khi chào hỏi nhau, cả ba cùng tiến vào trong để bảo vệ ở lại bên ngoài. Vừa bước vào sân, họ nhìn thấy Cát Đông Húc đang thản nhiên ngồi dưới bóng cây lớn trong sân, nhâm nhi trà và đón gió. Tống Văn Hoành bước đến, trong lòng không khỏi cảm thấy căng thẳng, ánh mắt tràn đầy sự kính trọng và ngưỡng mộ. Kể từ sự việc kỳ lạ xảy ra đêm qua, mỗi khi nghĩ lại, Tống Văn Hoành vẫn không khỏi cảm thấy vừa sợ hãi lại vừa hưng phấn. Cát gia, chào buổi sáng. Dưới sự dẫn đường của Âu Dương Mộ Dung, Tống Văn Hoành và Lâm Thiên tiến đến trước mặt Cát Đông Húc, cúi người chào và cung kính nói. Khi Tống Văn Hoành và Lâm Thiên đang cùng kính cúi đầu chào, Âu Dương Trạch Thắng mang theo bao đồ chuẩn bị cho Cát Đông Húc đi ra. Nhìn thấy hai vị phú hào khá nổi tiếng ở Melbourne này, cả hai đều cúi đầu cung kính trước mặt Cát Đông Húc và còn gọi hắn là Cát gia. Tuổi lại đã cao, Âu Dương Trạch Thắng không khỏi cảm thấy kinh ngạc trong lòng. Sư thúc tổ, ngài đã chuẩn bị xong đồ đạc rồi. Âu Dương Trạch Thắng tiến lên cung kính nói, Hương, đặt bên cạnh đi, lát nữa bằng hữu của ta sẽ đến đón ta. Cát Đông Húc gật đầu, sau đó chỉ chiếc ghế bên cạnh, nói với Tống Văn Hoành và Lâm Thiên, ngồi đi. Trước mặt Cát gia, làm sao chúng ta dám ngồi, đứng bên cạnh là được rồi, đứng bên cạnh là tốt rồi. Lâm Thiên vừa định ngồi xuống thì bị Tống Văn Hoành kéo lại, đồng thời Tống Văn Hoành cúi đầu cung kính nói, chúng ta không dám làm vậy. Tống tiên sinh, Lâm tiên sinh không có ý đó, ngồi đi. Cát Đông Húc cười nhẹ nói, lão gia, ngài đừng gọi tôi là tiên sinh nữa, chỉ cần gọi tôi A Hoành, gọi hắn là A này là được rồi. Tống Văn Hoành vội vã nói, hắn thật sự bị Cát Đông Húc ở đêm qua thể hiện thực lực khủng khiếp dọa cho sợ, mà lại nhớ đến việc Cát Đông Húc cứu mạng hắn vào đêm hôm qua, coi như là ân nhân cứu mạng của hắn. Cát Đông Húc không tỏ rõ ý kiến, chỉ cười nhẹ rồi hỏi, các ngươi sáng nay đến tìm ta có việc gì không? Tống Văn Hoành thấy Cát Đông Húc hỏi như vậy, liền không dám quanh co, trực tiếp lấy ra một văn kiện, hai tay cung kính đưa cho Cát Đông Húc, nói, đây là lòng thành của bang phái chúng ta, kính xin Cát gia này nhận lấy. Cát Đông Húc nhận lấy, mở ra, phát hiện trong túi văn kiện là một số văn bản chuyển nhượng bảo an của Melbourne và một số chi phiếu. Dù không rõ giá trị của những bảo an đó, nhưng nhìn thấy chi phiếu trị giá 5 triệu đô la Úc, Cát Đông Húc cũng đoán giá trị của chúng không thể thấp. Các ngươi làm vậy là có ý gì? Cát Đông Húc cau mày hỏi. Đây là những gì Cát gia ngài xứng đáng nhận. Ngài không chỉ giải quyết mâu thuẫn giữa chúng ta và địa ngục kẻ phản nghịch, mà còn vì ngài sau này toàn bộ địa bàn của Nam Ích Đảng sẽ thuộc về chúng ta, bang phái Người Hoa. Chúng ta không muốn làm phiền Âu Dương huynh, không muốn ngài phải vất vả tự mình đến đây, thế nên những thứ này mời ngài nhận lấy. Hơn nữa, tính ra thì chúng ta cũng đã nhận được rất nhiều tiện nghi từ ngài. Tống Văn Hoành giải thích. Hừm, nếu đã vậy, ta cũng không cần phải khách sáo với các ngươi. Cát Đông Húc suy nghĩ một lúc, gật đầu, rồi tiện tay đưa túi giấy cho Âu Dương Mộ Dung, nói, những thứ này ta không tiện mang về, cứ chuyển hết cho ngươi, ngươi xem rồi quản lý đi. Vâng, sư thúc. Âu Dương Mộ Dung cùng kính nhận lấy túi giấy và đáp lời. Còn Âu Dương Trạch Thắng thì gần như trợn tròn mắt. Đến lúc này, hắn mới thật sự hiểu ra, việc ác chiến giữa các hắc bang đêm qua chính là do nguyên nhân từ vị sư thúc tổ của hắn. Dĩ nhiên, điều này chưa phải là điều khiến hắn ngạc nhiên nhất. Điều khiến Âu Dương Trạch Thắng thực sự sững sờ là, dù cho cuộc ác chiến kéo dài, cuối cùng sư thúc tổ lại đem hết tất cả lợi ích cho Người Hoa bang phái. Đúng là điều cần phải có bản lĩnh phi thường mới làm được như vậy. Ngoài ra, trong túi giấy còn có một tấm chi phiếu có giá trị không nhỏ, cùng với tài liệu chuyển nhượng bảo an, khiến Âu Dương Trạch Thắng càng thêm bất ngờ. Trong khi đó, Tống Văn Hoành và Lâm Thiên chứng kiến việc Cát Đông Húc nhẹ nhàng giao cho Âu Dương Mộ Dung chi phiếu trị giá ít nhất hàng chục triệu đô la Úc cùng tài liệu bảo an, trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng khâm phục. Đây mới thực sự là bậc kỳ nhân, không còn gì nữa sao? Cát Đông Húc tiện tay đưa túi giấy cho Âu Dương Mộ Dung phía sau rồi hỏi, không còn gì. Nếu Cát gia sau này có việc gì cần chúng ta làm, xin cứ việc phân phó, chúng tôi sẽ không làm phiền này nữa. Tống Văn Hoành và Lâm Thiên đều là những người khôn khéo, nghe vậy liền cung kính để lại danh thiếp rồi cáo từ. Cát Đông Húc cũng không giữ lại họ, mà từ Âu Dương Mộ Dung tiễn họ ra ngoài. Sau khi Tống Văn Hoành và Lâm Thiên rời đi không lâu, một chiếc xe ngựa đặc biệt của Betty dừng trước biệt thự. Vì thời gian có hạn, Betty chỉ vội vã chào hỏi Âu Dương Mộ Dung và mọi người, rồi kéo Cát Đông Húc lên xe. Nhìn theo chiếc xe rời đi, ánh mắt của Âu Dương Mộ Dung và Âu Dương Trạch Thắng đều mở to đầy ngạc nhiên. Bà, nữ nhân kia có phải là bạn gái của sư thúc tổ không? Sau khi xe đi khuất, Âu Dương Trạch Thắng tò mò hỏi. Chuyện như vậy sao ngươi lại đi tò mò? Âu Dương Mộ Dung giơ tay tát nhẹ vào đầu con trai, trong lòng cũng âm thầm nghi ngờ thân phận của Betty. Lẽ ra ông không nên nghi ngờ, vì Cát Đông Húc đã từng đưa Liễu Dây Dao ra sân bay tiếp đón sư phụ của mình và rõ ràng bày tỏ rằng Liễu Dây Dao là người đàn bà của hắn. Tuy nhiên, vấn đề là vị sư thúc này của hắn gần như là một nhân vật thần tiên, lại còn có mấy nữ bằng hữu, Âu Dương Mộ Dung không thấy có gì lạ. Ngược lại, nếu một người như sư thúc tổ của hắn có tài năng và quyền lực gần như thần thánh, mà bên cạnh chỉ có một người nữ nhân, Âu Dương Mộ Dung lại cảm thấy có chút bất thường. Dù vậy, những suy nghĩ này Âu Dương Mộ Dung chỉ giữ trong lòng, không nói ra. Cát Đông Húc không nói gì, nên ông cũng tuyệt đối không thể mở miệng bàn tán. Ba, ta chỉ là hỏi một câu thôi mà. Âu Dương Trạch Thắng xoa đầu, cười khổ nói, không được. Âu Dương Mộ Dung nghiêm mặt trả lời, được rồi, vậy ta không nói về chuyện này nữa. Chúng ta nói về cái túi giấy trong tay ngươi đi. thấy vẻ mặt nghiêm túc của phụ thân, Âu Dương Trạch Thắng vội vàng chuyển chủ đề. Hừm, đối với Melbourne, ta cũng không hiểu rõ lắm. Những thứ này thực sự cần ngươi xem xét, đánh giá giá trị của bảo an, xem có thể tăng tỷ giá đồng bạc hay không. Nếu được, ta cũng sẽ xử lý. Còn về số tiền này, ngươi cũng phải nghĩ kỹ, xem đầu tư vào đâu sẽ thích hợp hơn. Âu Dương Mộ Dung nghe vậy gật đầu đáp lại. Mặc dù sư thúc không quá coi trọng số tiền này, nhưng nếu giao cho nơi mà hắn quản lý, Âu Dương Mộ Dung chắc chắn sẽ phải xử lý cẩn thận. Ba, sư thúc tổ quả là người không coi trọng tiền tài, tựa như một cao nhân thế ngoại, hay là vì thực sự sư thúc tổ có nhiều tiền nên không để ý đến chút tiền này, đến nỗi tiện tay vứt cho ngươi. Chi phiếu cùng bảo an này, ta đánh giá cũng phải khoảng 15 triệu đô la Úc đấy. Âu Dương Trạch Thắng vừa mở túi giấy xem, vừa tò mò hỏi. Tu hành quả thực tốn rất nhiều tiền. Từ một góc độ nào đó, người tu hành càng khát khao tiền tài. Vì vậy mà trong cổ đại có câu, học thành văn võ nghệ, hàng cùng đế vương gia. Ý là những người tài giỏi đều là những kỳ nhân, như Hán Vương Đông Phương Sóc, Tam Quốc Gia Cát Lượng, hay Minh Triều Lưu Bá Ôn. Những người này đều là quan lớn, quý tộc, là kỳ nhân. Sư thúc tổ của ngươi tự nhiên cũng cần tiền, nhưng với cấp bậc của ông ấy, tiền đối với ông ấy hữu dụng, nhưng sẽ không bị tiền tài trói buộc. Đương nhiên, sư thúc tổ của ngươi bản thân cũng là một kỳ tài trong giới kinh doanh. Nếu nói đến tài năng kiếm tiền, ngươi ngay cả tư cách xách túi cho hắn cũng không có. Sư thúc tổ vẫn là kỳ tài trong giới kinh doanh sao? Âu Dương Trạch Thắng ngạc nhiên hỏi. Người sư thúc tổ lúc học lớp 10 đã bắt đầu kinh doanh, hiện tại trong tay có vài công ty. Những công ty này mặc dù mới phát triển được 2-3 năm, nhưng đã có tiếng vang lớn ở nước Hoa. À, đúng rồi, ở Chinatown có bán thanh hòa trà lạnh, chính là sản phẩm của công ty sư thúc tổ ngươi. Âu Dương Mộ Dung nhìn thấy con trai với vẻ mặt ngạc nhiên, không khỏi lộ ra vẻ tự hào nói. Thanh hòa trà lạnh dĩ nhiên là sản phẩm của công ty sư thúc tổ, vậy thật là lợi hại. Ta nghe người ta nhắc đến rất nhiều, hiện giờ ở nước Hoa, hầu như ai cũng uống thanh hòa trà lạnh. Nước Hoa có bao nhiêu người, nếu tất cả đều uống thanh hòa trà lạnh, năm đó số lượng sản xuất sẽ lớn đến mức nào? Âu Dương Trạch Thắng nghe xong, kinh ngạc thốt lên. Chỉ mới có 2-3 năm thôi mà, ngươi cứ đợi xem, không lâu nữa đâu, sư thúc tổ ngươi chỉ sợ sẽ trở thành người giàu nhất nước Hoa. Âu Dương Mộ Dung cười nói, người khác có thể như vậy, nhưng đánh chết ta cũng không tin một người trẻ tuổi mới chỉ 12, 13 tuổi mà có thể trong vài năm trở thành người giàu nhất nước Hoa. Nhưng nói đến sư thúc tổ, ta thật sự rất tin tưởng vào khả năng của ông ấy. Âu Dương Trạch Thắng thành thật gật đầu. Được rồi, chúng ta quay lại bàn luận về mấy chuyện bảo an và chi phiếu đi. Âu Dương Mộ Dung mỉm cười nói, Melbourne giao thông rất thuận tiện. Cát Đông Húc và Betty rất nhanh đã đến nơi, và họ thấy bốn người trẻ tuổi, độ tuổi khoảng 12-13, đang đợi sẵn tại đó. Khi bốn người nhìn thấy khuôn mặt Vương Đông của Cát Đông Húc, trong mắt họ không khỏi lộ ra một tia bất ngờ. Ha ha, quả thật là bất ngờ, tôi mang bạn bè đến mà lại là người Hoa. Betty thấy bốn người có vẻ ngạc nhiên, không khỏi dương dương đắc ý cười nói, hả, đây là biểu tỷ của tôi, người Hoa này sẽ không phải là bạn trai của ngươi chứ? Một cô gái trẻ có vẻ ngoài hơi giống Betty, nhưng vóc dáng và tướng mạo có chút khác biệt, bất ngờ lên tiếng, chắc chắn nếu Cát huynh bảo tôi đi, tôi cũng hiểu mà rút lui. Betty đáp lại, sau đó cố ý ném một ánh mắt quyến rũ về phía Cát Đông Húc. Ôi Cát, ngươi phải cố gắng lên, biểu tỷ tôi là đại mỹ nhân của gia tộc Smith đấy. Cindy, biểu muội của Betty, nghe vậy liền hô lên. Khi Cindy nói câu này, cô liền ôm vai một người trẻ tuổi, mắt nhìn qua rõ ràng có chút ghen tị, rồi cười và đưa tay ra chào Betty. Chào mừng trở về, Betty, ngươi ngày càng xinh đẹp hơn. Thang Mỗ, người trẻ tuổi, vui vẻ nói. Messi, Thang Mỗ, nghe nói ngươi vừa lên chức, chúc mừng. Betty cười rồi đưa tay bắt tay Thang Mỗ. Ha ha, cảm ơn. Thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là lương mỗi tháng tăng thêm 4-5 ngàn mà thôi. Thang Mỗ cười đáp. Ô, Thang Mỗ, lời của ngươi thật làm tổn thương tôi đấy. Bây giờ mỗi tháng tôi cũng chẳng kiếm được nhiều hơn ngươi. Một nam tử hơi mập, vẻ ngoài có phần khoa trương, nhún vai nói. Tiếp theo, xin giới thiệu, đây là bạn gái của ta, Irina, rất hân hạnh được gặp các ngươi. Sau đó, hắn cười, đưa tay phân biệt bắt tay với Betty và Cát Đông Húc, nói, Adams, vị này là bạn gái của ta, Irina, rất vui được làm quen. Cát Đông Húc mỉm cười, bắt tay cùng Adams và Irina, nói, các ngươi cứ gọi ta là Cát, dễ nhớ hơn, ta cũng rất hân hạnh được gặp các ngươi. Adams cười nói, ta hiểu rồi, tên chữ của các ngươi thật sự rất khó nhớ. Sáu người trẻ tuổi ở trên bờ giới thiệu và chào hỏi nhau, rồi cùng nhau lên thang vào du thuyền tư nhân. Đây là một chiếc du thuyền nhỏ dành cho 6 người, bên trong có một phòng ngủ, một phòng vệ sinh nhỏ, một nhà bếp cùng với chiếc ghế dựa và một bung tàu nhỏ. Những chiếc du thuyền tư nhân kiểu này ở Úc khá rẻ, như chiếc này giá khoảng 4-5 vạn đô la Úc, chủ yếu là dành cho gia đình sử dụng trong những chuyến đi chơi thư giãn. Tất nhiên, đối với nhiều người dân Úc, đặc biệt là những người trẻ tuổi tầm 26, 27, Việc có khả năng kinh tế để mua một chiếc du thuyền tư nhân vẫn là điều rất đáng tự hào và khiến bạn bè phải ngưỡng mộ. Ít nhất, khi đoàn người lên tàu, Adams và Irina đều không khỏi ngạc nhiên thốt lên. Còn Betty thì không phấn khích đến mức đó, nhưng cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ nơi tham gia. Tất cả những phản ứng này khiến Thang Mỗ cảm thấy rất hài lòng, trên mặt không tránh khỏi vẻ đắc ý. Thang Mỗ có giấy phép lái du thuyền, vì thế hắn chính là thuyền trưởng. Hắn cẩn thận, từng chút một lái du thuyền rời khỏi bến, rồi sau đó mới tăng tốc hướng về biển cả mênh mông rộng lớn mà đi. A hô! Khi du thuyền lao nhanh vào biển cả bao la, Adams không khỏi hưng phấn kêu lên. Bạn gái hắn, Irina, còn học theo vai nữ chính Ruth trong bộ phim Titanic, đứng ở đầu thuyền đón gió, dang rộng hai cánh tay. Adams thấy thế liền phối hợp ôm lấy vòng eo của nàng từ phía sau. Ngươi nhảy, ta cũng nhảy, hai người tình tứ nói, rồi không màng ai xung quanh, nhiệt tình hôn nhau. Adams thậm chí còn trực tiếp đặt tay lên mông Irina, khiến các đồng húc không khỏi ngượng ngùng đứng lên. Thật sự rất ngưỡng mộ bọn họ. Cát, nếu không chúng ta cũng làm một tư thế như vậy đi. Betty dường như đã quá quen thuộc, quay đầu lại nhìn các đồng húc, trong mắt tràn đầy mong đợi và sự hưng phấn. Các đồng húc nghe vậy thì bất giác sợ hãi, vội vàng nói, Betty, ta cảm thấy cứ như vậy là khá rồi, chẳng lẽ ta thua Nicole nhiều lắm sao? Betty hỏi. Dĩ nhiên là không phải, các đồng húc có chút nhức đầu đáp. Vậy sao ngươi có thể giả làm bạn trai Nicole tham gia bữa tiệc Giáng sinh mà lại không làm thử một cảnh trong phim ảnh với ta? Đừng nói cho ta ngươi thật sự là bạn trai của Nicole, chúng ta nữ nhân rất tinh mắt đấy. Betty tiếp tục nói, hà, Cat, Betty, các người có muốn thử không? Cảm giác này thật sự rất tuyệt vời. Adams và Irina đột nhiên quay lại, nhìn về phía Cat Đông Húc và Betty đang ngồi trên bồn, đồng thời phát ra một ánh mắt đầy ám muội và khích lệ về phía Cat Đông Húc, khiến hắn không khỏi cảm thấy vừa buồn cười, vừa khó xử, hay lắm. Cat Đông Húc vừa định từ chối, nhưng Betty đã vui vẻ đứng dậy, đồng thời đưa tay về phía Cat Đông Húc đang ngồi trên bồn, gào gừ. Adams thấy vậy, liền bắt chước tiếng sói tru lên trời, rồi vừa ngưỡng mộ vừa nói với Cat Đông Húc, Cat, ngươi đúng là người hoa may mắn, giờ ta cũng bắt đầu đố kỵ ngươi rồi. Ngươi cái tên hoa tâm này, sao lại đố kỵ gì chứ? Irina liền đánh vào vai Adams một cái, mắt trợn lên nói. Nhìn Betty đưa tay về phía mình, lại thấy Adams không ngừng ồn ào, Cat Đông Húc trong lòng chỉ biết thầm cười khổ. Cuối cùng, hắn đành đưa tay kéo lấy tay Betty, nghĩ rằng nếu hắn từ chối lúc này thì Betty sẽ cảm thấy ngại. Hơn nữa, người phương Tây vốn cởi mở, mọi người vui vẻ chơi đùa, có lẽ cũng chẳng có gì quan trọng. Khi Cat Đông Húc kéo tay Betty, khuôn mặt nàng hơi ửng đỏ, đôi mắt xinh đẹp ánh lên những tia sáng kỳ lạ. Betty đứng ở mũi thuyền, giang tay đón gió, cất tiếng gọi. Cat Đông Húc do dự một chút, cuối cùng cũng mỉm cười khổ sở và nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo của nàng từ phía sau. Bụng dưới bằng phẳng, da thịt rắn chắc và dẻo dai, chiếc váy rộng thùng thình cũng không thể che lấp được cái mông tròn trịa vành cao. Mặc dù Cat Đông Húc không dùng sức ôm vòng eo của nàng, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự cuồng dã và gợi cảm ấy. Cat, lúc này ngươi không nên hành động như một bậc thân sĩ. Betty quay đầu thì thầm bên tai Cat Đông Húc, Betty, ta cảm thấy như vậy còn tốt hơn một chút. Cat Đông Húc mỉm cười đáp. Dù ôm nàng, một cô gái tóc vàng, toàn thân toát lên vẻ cuồng dã và khiêu gợi, trong lòng Cat Đông Húc cũng có chút xao động, nhưng đầu óc hắn vẫn rất tỉnh táo, biết rõ những gì nên làm và những gì không nên làm. Ngươi như vậy làm ta cảm thấy rất thất bại, nhưng ta vẫn rất khâm phục ngươi. Ngươi quả thật là một bậc quân tử. Betty quay người lại, thâm giọng nói. Cat Đông Húc thấy vậy liền nhân cơ hội buông lỏng tay. Hắc, Cat, các ngươi người nước Hoa đều bảo thủ như thế sao? Ngươi sao lại để lỡ một cơ hội tuyệt vời như vậy? Lẽ ra ngươi nên nhân lúc đó mà hôn Betty. Adams nằm tựa vào lan can thuyền, tiện tay đưa cho Cat Đông Húc một lon bia lạnh, nói, không phải bảo thủ, mà là do khác biệt về văn hóa và quan niệm. Cat Đông Húc nhận lấy bia, đáp lại, thật ra ta rất thích loại quan niệm văn hóa này, không giống người bên cạnh ta, lúc nào cũng thay đổi như thế. Irina nói, rồi cũng đưa cho Betty một lon bia. Hả, honey Irina, nhưng ta đối với ngươi là chân thành đấy. Adams vươn tay ôm lấy vai Irina, nói một cách nũng nịu, hả, các người đang nói chuyện gì vậy? Vừa lúc đó, Thang Mỗ và Cindy bước lên. Hiện tại du thuyền đã tiến vào một vùng biển rộng lớn. Thuyền trưởng Thang Mỗ cũng thả lỏng, để thuyền tự do trôi dạt trên biển. Hả, chúng ta đang nói về sự khác biệt trong quan niệm văn hóa Đông Tây. Adams trả lời, hả, sao tự nhiên lại chuyển sang một đề tài nghiêm túc như vậy? Đây không giống phong cách của ngươi, Adams, Thang Mỗ ngạc nhiên nói. Adams nghe vậy, liền tóm tắt lại câu chuyện trước đó. Cat, ngươi thật sự đã lãng phí một cơ hội rất tốt. Ta rất rõ Betty vẫn chưa sẵn sàng để cho một nam sinh từ phía sau ôm lấy nàng như vậy đâu. Cindy nghe vậy, không khỏi kinh ngạc kêu lên. Còn Thang Mỗ, nhìn về phía Cat Đông Húc, ánh mắt rõ ràng mang theo một tia ghen tị. Chính vì lý do này, ta mới cần phải cẩn thận. Cat Đông Húc mỉm cười trả lời, không không, Cat, lúc này ngươi phải tàn nhẫn mà ôm chặt thân thể nàng lại, Adams cười quái dị nói, Adams, có tin ta hay không? Ngay bây giờ ta sẽ một cước đạp ngươi xuống biển. Irina liếc hắn nói, ha ha, Adams, ngươi đừng nên nói những lời như vậy. Ngay trước mặt Irina, Cindy cùng mọi người nghe vậy đều cười vang. Cáp, ra biển cảm giác thế nào? Thằng mẫu hướng Cát Đồng Húc, Julie hỏi, cũng không tệ lắm. Cát Đồng Húc đáp, Cáp, ta nghe nói các ngươi ở nước Hoa bây giờ vẫn còn khá nghèo, du thuyền chỉ có những người giàu có nhất mới chơi được, người bình thường cơ bản không có máy móc để tận hưởng, thậm chí chưa từng thấy du thuyền. Ở chúng ta đây, chỉ cần có chút tiền, mỗi gia đình đều có du thuyền, đến cuối tuần cả gia đình cùng nhau ra biển. Thằng mỗ nói, trên mặt lộ vẻ đắc ý. Thằng mỗ, Cindy nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng dùng cùi chỏ đụng vào thằng mỗ, nhắc nhở, ta chỉ đang nói sự thật thôi, không có ý gì khác, ngươi nói xem có đúng không? Cáp. Thằng mỗ nhìn Cindy nói tiếp, ngươi nói đúng là sự thật, nhưng như chúng ta đã nói trước đây, quan niệm văn hóa phương Tây và nước Hoa thật sự khác nhau. Nước Hoa và Australia cũng có những sự khác biệt rất lớn về hoàn cảnh và bối cảnh đất nước. Cát Đồng Húc giải thích, Offa, anything exciting on your mind today? Diện tích nước Úc chỉ nhỏ hơn một chút so với đất nước chúng ta, nhưng diện tích rộng lớn ấy lại chỉ nuôi được bao nhiêu người, trong khi quốc gia chúng ta lại nuôi bao nhiêu người. Huống hồ trước kia chúng ta còn trải qua xâm lược và chiến loạn, hiện tại chúng ta đang phát triển nhanh chóng, ta nghĩ không bao lâu nữa người sẽ nhận thấy tình hình sẽ hoàn toàn khác biệt. Cát Đồng Húc nhẹ nhàng trả lời, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, tựa như tâm trạng không hề bị ảnh hưởng. Thang mỗ, Cát nói không sai, nếu có cơ hội người hãy đến nước Hoa một chuyến, người sẽ thấy nước Hoa những năm gần đây đã có những thay đổi lớn đến mức nào. Ta tin rằng chẳng bao lâu nữa ngay cả nước Mỹ cũng có thể bị nước Hoa đuổi kịp. Đó chỉ là bề ngoài, còn về văn minh, nước Hoa là một quốc gia cổ xưa với lịch sử lâu dài, nền văn hóa sâu sắc và có nguồn gốc rất vững chắc. Những điều này là chúng ta khó có thể so sánh, Betty nói. Betty, ngươi đang nói về Trung Y phải không? Ta biết ngươi đang học Trung Y, nhưng ta cảm thấy ngươi xem quá nhiều phim truyền hình rồi, cho nên ngươi sẽ cảm thấy nó thật kỳ diệu, thật bí ẩn, thực tế. Thang mỗ nói, không, thang mỗ, ngươi đang phiến diện rồi. Trung Y thực sự có những điểm kỳ diệu, như ta hiện tại đang học châm cứu, nó thật sự có hiệu quả kỳ lạ. Betty phản bác, châm cứu có chút công hiệu, điểm này ta tin tưởng. Tuy nhiên ta cho rằng nhiều khi hiệu quả của nó là do nó được bao phủ bởi một lớp thần bí, chính vì thế mà mọi người mới cảm thấy nó kỳ diệu. Còn như công phu của nước Hoa, thật sự mạnh mẽ như vậy sao? Thang mỗ tiếp tục nói, thật giống như ai cũng có thể bước ra ngoài và nói rằng mình giỏi võ, nhưng thực tế càng nhiều người lại chỉ biết nói cho vui. Thang mỗ khinh thường nói, ha, nói về võ công Trung Quốc, thang mỗ này, Cát Đông Húc mới thật sự là cao thủ. Betty nghe thang mỗ nhắc đến võ công, đôi mắt nàng sáng lên, nói, thật vậy sao? Cát Đồng Húc, ta thích nhất Bruce Lee, hắn thật sự rất lợi hại, ngươi có thể không thử làm vài động tác cho chúng ta xem? Adams nghe vậy lập tức phấn khích kêu lên, Adams, ngươi đã gần 30 tuổi rồi, sao còn tin tưởng vào mấy trò như vậy? Chỉ là phim ảnh thôi. Thang mỗ khinh thường nói, không, thang mỗ, Bruce Lee thật sự rất lợi hại. Adams phản bác, rồi quay sang nhìn Cát Đồng Húc với ánh mắt mong chờ. Cát, làm thử vài động tác đi. Xin lỗi, Adams, võ công của ta không phải để biểu diễn, mà là để dùng trong thực chiến, đánh bại kẻ thù. Cát Đồng Húc lạnh nhạt đáp, Cát, ta lại hiểu ngươi ngược lại. Thang mỗ nói, thang mỗ, Cindy có chút tức giận lên tiếng. Trong mắt nàng, Cát Đồng Húc là bạn thân của biểu tỷ nàng, và việc thang mỗ liên tục nói xấu về võ công Trung Quốc trước mặt người khác là một hành động vô cùng thất lễ và nhục nhã, khiến biểu tỷ nàng cảm thấy khó xử. Xin lỗi, Cát, ta vốn là người thẳng thắn, không thích nói lời dối trá. Thang mỗ nhìn Cindy một chút, rồi nhún vai đối Cát Đồng Húc, vẻ mặt vô tội nói, tại đất Hoa, ngoài y học cổ truyền, võ thuật còn có rất nhiều điều kỳ lạ như bói toán, xem tướng. Điều này tương tự với những gì các ngươi phương Tây gọi là thuật chiêm tinh, tháp la thuật cũng có một số điểm tương đồng. Về mặt này, ta biết một chút ít, mong các ngươi tha thứ cho sự thành thật của ta. Người như ngươi thực ra chính là kẻ dối trá khéo léo, Cát Đồng Húc lạnh lùng nói. Nói xong, Cát Đồng Húc không mấy để ý đến sắc mặt khó chịu của thang mỗ, người đang từ từ đứng dậy. Cát Đông Húc chỉ tay về phía xa, nơi trên mặt biển, một chiếc du thuyền hạng sang lớn xuất hiện từ lúc nào, tựa như đang lướt trên đại dương. Đó là một chiếc du thuyền đồ sộ, dài gần 50 mét, cực kỳ lộng lẫy. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống bung tàu rộng hơn 60 mét vuông, với 3 tầng bung tàu không gian, bao gồm khu vực ăn uống trên tầng trên cùng và không gian sinh hoạt ở các khu vực phía sau và phía trước tàu. Chiếc du thuyền xa hoa ấy lướt trên biển, tựa như mặt trời mới mọc trên biển vào sáng sớm, lấp lánh rực rỡ và huyền ảo, khiến người ta mê đắm. Trên buồng tàu, dưới ánh mặt trời, một cô gái mặc bikini đang nằm trên ghế bãi biển, hưởng thụ sự xoa bóp từ hai mỹ nhân khác cũng đều mặc bikini. Đại Tây nữ sĩ, có phiền ngươi và bạn cùng ta du ngoạn trên chiếc thuyền một chút, được không? Đang khi tận hưởng ánh sáng mặt trời, nữ xoa bóp Đại Tây bất chợt nghe thấy một giọng nói nam tử vang lên bên tai. Giọng nói ấy là giọng mà suốt đời nàng không thể nào quên, là âm thanh của tuổi trẻ. Đương nhiên không phiền gì, Đại Tây ngay lập tức phản ứng, trả lời một câu rồi vui mừng vươn mình ngồi dậy. Nhưng trước mắt nàng chỉ thấy hai mỹ nữ trong trang phục bikini. Đại Tây lúc này vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ, mắt không ngừng nhìn quanh. Ông chủ, có chuyện gì vậy? Hai mỹ nữ nhìn thấy thế trên mặt lộ vẻ nghi hoặc, dè dặt hỏi. Vừa rồi các ngươi không nghe thấy có người đàn ông đang nói chuyện sao? Đại Tây sắc mặt khó tin hỏi lại. Không có à? Hai mỹ nữ trong bikini ngơ ngác đáp. Lạ thật, chẳng lẽ ta đang mơ sao? Đại Tây thấy hai mỹ nữ vẫn còn ngần ngơ, lòng càng thêm nghi hoặc, ánh mắt không ngừng tìm kiếm xung quanh. Ngay lúc đó, giọng nói quen thuộc của Cát Đông Húc lại vang lên bên tai nàng. Đại Tây, đừng nhìn nữa, ta đang ở ngay trước mặt ngươi, trên chiếc thuyền kia. Hiện tại ta có chút không vui với chủ nhân chiếc thuyền này, nên muốn sang bên ngươi một lúc. Nếu ngươi không ngại tiếp đón một khách không mời như ta, thì ta sẽ dừng lại. Nếu ngươi không muốn, ta sẽ tự rời đi, đó là quyền của ngươi. Đại Tây thân thể mềm mại chấn động, vội vàng đứng lên, sau đó nhìn về phương xa, quả nhiên thấy một chiếc du thuyền nhỏ, không khỏi vui vẻ nói, ta không ngại, đương nhiên không ngại, ta sẽ bảo người lái du thuyền qua đây. Nói xong, Đại Tây dưới ánh mắt kinh ngạc và khó hiểu của hai vị mỹ nữ trong bikini, chân trần vội vã chạy về phía buồng lái. Oh my god, Ruth, ông chủ này sao vậy? Một trong hai mỹ nữ bikini sau một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, kinh ngạc kêu lên. Nàng nhìn kìa, có vẻ như là bị tà linh quấn lấy người. Ruth lắp bắp nói, ngươi điên rồi. Một vị mỹ nữ bikini khác vội vã đưa tay bịt miệng Ruth lại. Mặc dù nàng cũng có chút hoài nghi về tình trạng của ông chủ này, nếu không nàng thật sự không thể giải thích được những hành động kỳ lạ liên tiếp của ông chủ. Cát Đông Húc dùng chân khí làm âm thanh ngừng tụ thành sóng, sau đó dùng bí thuật truyền âm truyền lời tới Đại Tây. Trên chiếc du thuyền nhỏ, Irina theo hướng ngón tay của Cát Đông Húc nhìn qua, đột nhiên kích động kêu lên, oh my god, ta nhìn thấy gì vậy? Đó là du thuyền của Đại Tây, đó là du thuyền của Đại Tây, đúng rồi, đó chính là du thuyền của Đại Tây, đúng là du thuyền của Đại Tây. Cindy cũng kích động kêu lên, vì quá phấn khích cả hai đều quên mất việc Cát Đông Húc trước đó đã chỉ vào chiếc du thuyền và nói gì đó. Du thuyền của Đại Tây, ngươi nói là người phụ nữ nổi tiếng nhất, quyền lực nhất, xinh đẹp nhất ở Melbourne, Đại Tây sao? Betty nhìn thấy chiếc du thuyền xa hoa lướt trên đại dương, ánh mắt nàng sáng lên, ngạc nhiên hỏi, không sai, chủ nhân của chiếc du thuyền đó chính là nàng. Đáng tiếc, một nữ nhân như vậy, chúng ta có lẽ không bao giờ có cơ hội chứng kiến dung mạo. Adams hai mắt sáng rực, vừa kích động vừa tiếc nuối nói. Sau đó, đột nhiên hắn nghĩ ra điều gì, quay lại vỗ vai Thang Mỗ, hưng phấn nói, ha, Thang Mỗ, kính viễn vọng đâu rồi? Ngươi trên du thuyền chắc chắn có kính viễn vọng, đúng không? Mau lấy ra đây. Ha, đồng nghiệp à, đừng như vậy, vừa nãy ngươi cũng đã chế nhạo Cát rồi, giờ hắn phản kích lại một chút cũng là điều bình thường. Mau lấy kính viễn vọng ra đi. Adams thấy Thang Mỗ không những không động lòng mà còn có vẻ mặt khó chịu, liền vỗ vỗ vai hắn, cố gắng giảng hòa, ngươi đang nói đùa đấy. Adams, hắn là thân phận gì, ta là thân phận gì, hắn cũng xứng phản kích ta sao? Hắn cũng xứng nói ta là kẻ dối trá sao? Thang Mỗ quát lớn, một tay hất mạnh tay Adams đang vỗ vai mình, vẻ mặt đầy khinh miệt. Này, Thang Mỗ, Cát chỉ là từ dung mạo mà phán đoán ngươi có mệnh như thế nào thôi. Cái này ở đất Hoa rất bình thường mà. Ngươi lại không tin thì thôi, nhưng ngươi vừa rồi nói đến thân phận là có ý gì? Ngươi đang sỉ nhục hắn đấy. Ta khuyên ngươi nên xin lỗi hắn ngay lập tức. Betty nghe vậy, tức giận nói, ta xin lỗi hắn. Cái gì cơ? Betty, ngươi phải phân biệt rõ ràng. Đây là nơi nào? Đây là thuyền của ta. Ta không để hắn lập tức rơi xuống biển thì đã coi như là khách khí rồi. À, đúng rồi, hắn không phải đã hỏi các ngươi có muốn lên chiếc thuyền kia chơi một chút hay không sao? Để hắn đi đi. Thang Mỗ thấy Betty vì Cát Đông Húc mà nổi giận, lòng càng ghen ghét, cười lạnh và liên tục giễu cợt nói, Thang Mỗ, ngươi thật quá đáng. Ta yêu cầu ngươi ngay lập tức xin lỗi Betty biểu tỷ và Cát, nếu không ta chỉ có thể nói với ngươi tạm biệt. Cindy thấy Thang Mỗ nói lời quá phận, không nhịn được tức giận vô cùng, cảm ơn ngươi Cindy, nhưng ta không cần Thang Mỗ xin lỗi. Cát Đông Húc bình thản nói một câu rồi bước xuống bùng tàu và khoang lấy hành lý của mình. Sau đó từ trong túi hành lý hắn lấy ra 2.000 Úc Kim đặt vào bình rượu, lạnh nhạt nói, ta không thích nợ người ân huệ, nếu đây là thuyền của ngươi vậy ta cho ngươi 2.000 Úc Kim coi như là phí cho chuyến đi biển này. Không ngờ ngươi còn có tiền, nhưng cũng chỉ là giả vờ làm bộ mặt giàu có, cẩn thận hết tiền rồi không về được Trung Quốc, sau đó lại bị bắt ở Australia. Thang Mỗ thấy Cát Đông Húc trực tiếp lấy 2.000 Úc Kim đặt xuống, mắt lộ vẻ ngạc nhiên ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh lại mang vẻ trầm trọng. Thang Mỗ, ta lên thuyền của ngươi chỉ là để ra biển, không liên quan gì đến ngươi. cũng sẽ không nợ người bất cứ thứ gì. Cát Đồng Húc nói rồi quay lưng, không thèm để ý đến hắn. Vì lý do đó, người tốt nhất hãy hy vọng rằng Cindy sẽ vẫn yêu người. Nếu không, khi ngươi bạc đầu, dù có là ta nhìn ở mặt mũi Cindy cũng sẽ không cùng ngươi. Loại tiểu nhân này tính toán gì nữa? Bằng không, ngươi thật sự phải tự cầu phúc. Cát Đồng Húc lạnh lùng liếc nhìn Thang Mỗ một cái, như thể đang nhìn một tên hề, rồi nhạt nhẽo ném ra câu nói tiếp theo. Sau đó, hắn mang theo bao bước đi về phía vòng bảo hộ. Betty và những người khác nghe xong lời của Cát Đồng Húc đều ngây ra, không hiểu hắn định làm gì. Mãi đến khi thấy hắn mang theo bao bước đi về phía vòng bảo hộ mà không có ý dừng lại, họ mới bừng tỉnh hiểu ra hắn định làm gì. Này Cát, ngươi muốn làm gì? Ngươi điên rồi, nơi này là biển rộng đấy. Betty vội vàng chạy xuống bung tàu, định kéo Cát Đồng Húc lại. Betty, ngươi cứ để hắn đi, ta thật sự rất muốn xem hắn làm sao bơi về được. Hay là nước hoa có võ công thần kỳ dưới nước có thể giúp hắn thuận lợi về được lục địa? Thang Mộ cũng sừng sốt một chút, nhưng rất nhanh vẻ mặt lộ ra sự khinh bỉ và châm chọc. Ha, đồng nghiệp, như ngươi vậy có phải là hơi quá đáng không? Adams và Irina lúc này không thể nhịn nổi nữa, sắc mặt có chút khó coi, lên tiếng phản bác. Không có gì quá đáng cả, chính hắn không biết tự lượng sức mình, tự rước nhục nhã thôi. Thang Mộ thấy mọi người bắt đầu chỉ trích mình, sắc mặt cũng rất khó coi, nhưng vẫn khinh bỉ nói. Thang Mộ, khi ngươi không tôn trọng người khác, ngươi sẽ nhận ra rằng kẻ thật sự không biết tự lượng sức mình, tự rước nhục nhã chính là ngươi. Cát Đồng Húc liếc nhìn Thang Mộ một cách khinh bỉ, sau đó lập tức nhấc chân bước vững vàng lên mặt biển rộng.